thì thầy sẽ đáp, thầy sẽ giảng luôn ba câu chứ không phải là một câu. Một, nguyện làm tất cả điều lành. Câu đầu, con có thấy ai làm tất cả điều lành được chưa? Chưa có bao giờ nguyện mà có ai mà làm được không? Chưa. Hai, nguyện đoạn dứt những việc ác. Câu thứ hai, con có thấy ai độ hết chúng sanh chưa? Ngay cả Đức Thế Tôn là Đức Phật đó, còn chưa độ hết chúng sanh, huống hồ là chúng sanh của chúng ta. Ba câu này chỉ là một sự ước muốn, một ước vọng của những bậc tu hành để sách tấn khích lệ mình trên con đường tu tập, chứ không phải là một việc làm như thành. Con hiểu chưa? Đây là cái ước muốn lớn lao như vậy đó, là cái ước muốn để độ mình, để khích lệ trên con đường tu tập mình. Vì chúng sanh còn đau khổ quá nhiều, vì chúng sanh còn ở trong ác pháp, vì chúng sanh chưa có thực hiện được gì, cho nên mình quyết giúp cho được, làm cho được để cho mình độ. Đó là sâu ước muốn để độ mình thoát ra ngoài. Chứ còn độ chúng sanh, nếu mà đã nói là nguyện độ hết chúng sanh thì ông Phật đã độ hết chúng sanh từ cái lúc ông Phật cho đến giờ là 2541 năm tới chúng ta rồi. Thế mà chúng sanh còn dãy đầy, chúng sanh ở đây không có nghĩa là loài người không, mà cả con trùng, con dế, tất cả những loài chúng sanh thì làm sao mà độ cho hết được. Cho nên đây là cái ước vọng, cái lời ao ước để mà thực hiện cái tâm giải thoát của mình, để hoàn thành được cái sứ mệnh là làm tất cả những điều lành và giúp các điều. Bởi vì làm tất cả các điều lành rất khó, mà đoạn giúp các điều lành rất khó, chứ không phải vậy. Nếu không có ước vọng lớn, cái tâm rộng lớn như vậy, khó mà đoạn giúp. Cho nên thường ngày chúng ta ăn ba miếng cơm mà chúng ta nhắc nhở mình, sự thật ra cái sự khích lệ để cho mình thực hiện cho được các điều lành này, nhiều khi chúng ta đọc những tất diện chúng ta nhìn thấy tâm mình giận hờn thì phải đau khổ, chứ chưa phải là hết ăn quán đâu. Đó, rất là rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu nó là những câu bước bước, những câu để sách tấn khích lệ chúng ta sẽ giúp được tu, chứ không phải là cái việc làm của chúng ta làm phải được. Bởi vì tôn giáo chỉ chẳng qua ra đời để an ủi cái phần của chúng sanh, để đem lại cái đạo đức giúp cho họ sống chung nhau, biết thương nhau, đừng làm khổ mình khổ người, chứ không phải tôn giáo ra đời để mà độ hết người ta thoát cảnh khổ, mà làm hết tất cả những cái điều thiện, mà làm hết các điều không được hết. Đó là một sự ước muốn, chứ không phải là một sự điên thần, một sự làm được. Hỏi, có những vị đã chứng quả A-la-hán thấy biết rất rõ, sao lại còn buồn khổ xin nhập diệt trước khi Đức Phật, Đức Như Lai nhập diệt? Nghĩa là câu hỏi của con ở trong đó như thế này nè, nghĩa là đã chứng quả A-la-hán, sao lại khi nghe tin Đức Phật mà nhập diệt thì các ngài lại xin nhập diệt trước Phật, để rồi không nhìn thấy khi Đức Phật đã nhập diệt, rất là đau khổ. Thì câu nói đó thì chúng ta sẽ xét nó ở trong cái bản kinh nào. Đáp, đó là bản kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Thì người sao viết như vậy? Còn kinh Nguyên Thủy không có dạy như vậy. Các bậc A-la-hán khi đã thấy nhân duyên, thấy cái duyên nhân quả của mình đã hết, thì các ngài xin Phật nhập diệt, chứ không có buồn khổ mà sợ rằng mình chết sau Phật, Phật chết trước, mình phải thương nhớ đau khổ. Không phải vậy, mà chính vì cái chỗ mà thấy cái duyên nhân quả của mình, bởi vì mình ở đây, mình sống ở đây là do cái nhân quả mà mình mới có cuộc sống này. Mà cái duyên nhân quả của mình hết thì các gì đó họ đều nhận. Cho nên tại sao mà khi Đức Phật sắp sửa nhập diệt thì các ngài cũng đều là nhập diệt trước Phật hoặc sau Phật, lần lượt họ ra đi đó. Tại sao vậy? Cái duyên của một cái đấng giáo chủ đó, nó có bao nhiêu vị đệ tử phải theo để mà xây dựng cái giáo, cái đạo giáo, tức là cái Phật giáo. Thì khi mà cái duyên nó hết rồi thì những người đó họ lần lượt họ ra đi, chứ họ không có, họ hết cái duyên của họ rồi thì họ không còn hỗ trợ ai nữa. Cho nên khi mà họ biết Đức Phật đã sắp sửa nhập diệt thì như ông Xá Lợi Pháp, ông Bồ Kiền Liên, ông La Hầu La, những cái bậc đó đều là họ đi trước hết, là vì họ biết Phật đã sắp sửa nhập diệt, họ đã hiểu biết trước, chứ không phải là, chứ không phải vì họ thương họ nhớ mà họ đi trước. Họ biết rằng cái duyên của họ cũng đã hết rồi. Pháp tới đây chỉ còn lại ông Anna và ông Ca Diếp, những ông đó mà thôi, chứ còn chúng mình phải đi thôi, là vì mình không còn có, mình không có duyên với Phật, là mình theo hỗ trợ Phật, giúp cái giáo đoàn cho Phật bây giờ cái duyên nó hết rồi thì mình không còn giúp, tức là không thể giúp ông Ca Diếp mà cũng không thể giúp ông A Nan. Cho nên khi còn Phật thì các ngài giúp, mà Phật sắp sửa niết bàn thì các ngài đi. Do đó các con thấy cái duyên nó có cái sự kháng khích nhau ở chỗ đó chứ không phải. Cũng như bây giờ các con về đây tu là có cái duyên với thầy, mới có quay quần xung quanh này, mà nếu không có duyên thì làm sao quay quần. Nếu mà các con tu mà làm chủ được sanh tử thì các con thấy cái duyên rất rõ ràng. À bây giờ ngày mai này thầy tịnh thì cái duyên của con cũng hết rồi, con theo thầy cũng tới đây cũng hết rồi, vì còn thầy thì chắc chắn là con còn hỗ trợ để cho cái đường lối của thầy làm sáng tỏ thêm lên. Mà bây giờ cái duyên của thầy đã ra đi thì tức là con không thể hỗ trợ cho một cái người khác. Như bây giờ thầy tịnh tâm hoặc là Minh Thành, con có duyên với thầy đó cho nên con không có hỗ trợ với thầy nữa. Vì vậy mà con phải ra đi vì duyên thầy hết. Đó là những cái gì chứ không phải vì buồn khổ. Mà nếu mà còn buồn khổ tức là con còn tâm phàm phu, không thấy được nhân quả, không thấy được cái lý của khổ tập diệt đạo. Do đó thì nó không phải là hạnh phúc. Cho nên kinh Đại Niết Bàn thì nó diễn tả cái chỗ này là có những bậc A-la-hán. Bởi vì cái Đại Niết Bàn nó là kinh của Bồ-Tát rồi, chỉ có những bậc Bồ-Tát, những bậc lớn hơn thì không khổ. Chứ còn A-la-hán, sinh văn thì nó còn buồn khổ. Cho nên nó muốn hạ xuống đó là cái tầng thấp, để cho cái A-la-hán của Đức Phật nó trở thành là những người còn nhỏ, gọi là tiểu thừa. Do nên kinh Đại Bát Niết Bàn bên kinh phát triển tức là kinh Đại Thừa thì viết là các A-la-hán có buồn khổ. Còn kinh Nguyên Thủy thì không có dạy như vậy, mà chỉ viết là cái duyên của mình là nhân quả đã hết thì đi trước hoặc đi sau, chứ không có buồn khổ. Còn những người mà tu chưa chứng như ông A-nan rồi đã chưa chứng thì còn buồn khổ còn không lắm. Đó là kinh phát triển viết phỉ báng Phật pháp. Nếu trước cái chết của người thân còn buồn khổ thì không phải là A-la-hán. Nghĩa là đúng như kinh Nguyên Thủy thì cái người mà chứng quả A-la-hán không có buồn khổ, mà còn buồn khổ thì không phải là A-la-hán, tức là một giải thoát. Hỏi: chinh phục được thân thọ tâm pháp là làm chủ được thân thọ tâm pháp phải không thưa thầy? Còn nhiếp phục thân căn, trí căn, khẩu căn vân vân là như thế nào? Có phải không phá hạnh độc cư là nhiếp phục được thân căn, khẩu căn và ý căn hay không? Xin thầy và cô Út giảng cho con được rõ. Đáp: chinh phục được thân thọ tâm pháp là làm chủ được sự sống chết. Đó, nghĩa là chinh phục được thân thọ tâm pháp tức là làm chủ được thân thọ tâm pháp, trong khi tu tứ niệm xứ mà làm chủ được nó rồi, tức là chúng ta có định. Mà đã có những đạt được những cái định đó thì chúng ta làm chủ sống chết, chứ không phải làm chủ thân thọ tâm pháp. Nghĩa là lấy thân thọ tâm pháp để mà chinh phục, để mà tu tập, để mà làm chủ được sự sống chết. Còn nhiếp phục thân thân căn, khẩu căn, khí căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn. Ở đây thì con có nói rằng chinh phục, còn nhiếp phục thân căn, khí căn, khẩu căn. Cho nên chấm chấm, tức là nó còn 5 căn chứ không phải là 1 căn. 6 căn á, ngũ căn hay là lục căn đó. Thì thân căn là xúc căn đó. Thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, chỉ căn, tỷ căn, thiệt căn. Thì 6 cái căn này á, thì đó là mới là phong hộ 6 căn. Ở đây con dùng cái chữ mà nhiếp phục các căn của mình á, đó là phong hộ nó chứ không phải nhiếp phục. Còn nhiếp phục nó tức là chinh phục thân thọ tâm pháp, làm chủ được thân thọ tâm pháp, làm chủ được thân thọ tâm pháp. Mà thân á, trong cái thân á, thì nó có 6 cái căn, trong cái thân nó có 6 cái căn. Cho nên chúng ta nhiếp phục, mà ở đây con dùng chữ nhiếp phục thân căn, khẩu căn, ý căn á, là tức là phòng hộ 6 căn chứ không phải nhiếp phục nó. Phòng hộ là giữ gìn nó, để khi nó tiếp xúc với vật gì thì nó không bị dính mắc, tiếp xúc vật gì nó không bị tham đắm, nó không bị tham mê. Do đó là gọi là phòng hộ chứ không phải nhiếp phục nó. Nhiếp phục nó tức là làm cho nó phục tùng. Còn cái này á, là mình ngăn ngừa, phòng hộ, giữ gìn, bảo vệ nó để cho nó đừng dính mắc, chứ không phải là nhiếp phục. Còn nhiếp phục là phải sai nó. Như con ở trong đình, con sai nó, bảo cái lỗ tai này nghe vô thì cũng nghe ra hoài, đó là nhiếp phục. Phần đó là phần nhiếp phục. Còn cái phần mà phòng hộ, giữ gìn cho nó đừng dính mắc, nghe người ta chữ, đừng có để cái ý cảm của mình dính mắc ở trong cái chữ đó, để rồi nó sanh ra cái phiền não, sanh ra phòng hộ. Đó là phòng hộ. Còn cái sự phòng hộ này á, thì còn gọi là thánh phòng hộ 6 căn. Cho nên trong thân của chúng ta nó có 6 cái căn. Do vì vậy mà chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp thì chúng ta đã chinh phục được 6 căn của chúng ta, bất tăng nghiệp thân ý. Đó, thân ý căn. Như vậy thì con hiểu biết được cái chỗ mà chúng ta đã tu tập cái nào mà để chinh phục được thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, thân căn, thân căn, ý căn. Đó thì chúng ta tu ở trên cái chỗ pháp định vô lậu thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định hiện tại an lạc trú thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định niệm hơi thở, chúng ta cũng chinh phục được thân thọ tâm pháp. Nghĩa là tất cả các định chúng ta đều chinh phục được thân thọ tâm pháp. Mà chinh phục được thân thọ tâm pháp tức là nhiếp phục được thân khẩu, thân căn, khẩu căn, ý căn, thân căn, ý căn, thân căn. Nhưng mà trước khi mà chinh phục nó thì chúng ta phải phòng hộ 6 căn, giữ gìn nó không cho dính mắc. Mà phòng hộ 6 căn giữ gìn không cho dính mắc tức là đập cư, tức là đập cư. Mà đập cư á thì nó có hai phần chứ không phải là một phần. Bắt đầu thầy nhắc đi nhắc lại cái chỗ này rất rõ, tức là đập cư. Nếu mà phòng hộ 6 căn của chúng ta mà không đập cư thì có phòng hộ. Cho nên phòng hộ nó có hai phần. Thứ nhất á, nó có 4 phần chứ không phải hai phần. Nó có 4 phần. Thứ nhất là phòng hộ 6 căn. Thứ hai là tâm không phân tán, nghĩa là mình đập cư thì tâm không bị phân tán. Thứ ba là có thì giờ tu tập nhiều, nghĩa là khi mà mình phòng hộ giữ gìn sáu căn của mình thì cái thời gian rảnh rỗi mình tu tập nhiều. Thứ tư là sống trầm lặng, áp sống trầm lặng cũng thành nghiệp, nghĩa là đời sống của mình sống được đập cư thì mình sống trầm lặng. Và khi mình an vui được sống trong cái sự sống trầm lặng của mình trở thành cái phần gì đó là bốn cái điều kiện của hành động cư. Mà bốn cái điều kiện của hành động cư đó mà chúng ta thực hiện được thì chúng ta tu tập đó. Đó là cái phần trả lời về cái phần ngại tâm hỏi thầy. Nhưng phải lưu ý, tuy rằng hỏi thầy trả lời cho thông hiểu như vậy, nhưng trong giai đoạn này là cái tiên quyết của con là phải làm chủ sự sống chết, chứ không phải là chỗ hiểu biết đơn thuần như vậy. Mà cái chỗ hiểu biết như vậy để chờ sau khi tu xong rồi thì cái chỗ hiểu biết này nó sẽ trả lời nơi tâm con rất là rõ ràng, rất cần phải vì hiểu biết như vậy nó làm cho tâm của chúng ta nó không được an, tức là nó không được yên, nó không được thanh thản, mà nó còn cái thoát tưởng, nó làm cho tâm của chúng ta muốn tìm hiểu, muốn hiểu cho nó rõ thì chúng ta phải xả bỏ nó ngay liền, không cần hiểu. Bây giờ là trong giai đoạn phải vô lậu, phải quét sạch những cái này, dù là pháp của Phật cũng phải xả, huống hồ là Phật thế gian, nghĩa là Phật pháp còn phải xả. Thì những cái câu hỏi của con nó về Phật pháp chứ không phải là ngoài Phật pháp, nhưng mà phải xả thì huống là pháp thế gian con còn phải bỏ. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng Phật pháp hỏi mà thầy còn cho là pháp tưởng thì thử hỏi pháp thế gian thì còn chỗ nào mà các con chứa chấp ở trong lòng, các con tu theo thầy không còn còn chứa chấp những trong lòng của pháp thế gian thì đó là một điều sai, phải xả nó xuống hết, bỏ gì sạch, không còn con cái, không còn gì hết, hoàn toàn. Nhưng phải khéo léo lên đọc, tâm mình chưa có xả được, nó còn bị thương nhớ thì nên tiếp duyên, chứ đừng nên ném tâm. Ném tâm nó làm cho mình cô đơn, buồn khổ rồi sinh bệnh. Và sinh bệnh thì tu tập. Cho nên phải hiểu. Bởi vì năm điều kiện mà có bệnh thân không thể tu tập được đối với đâu. Cho nên phải khéo léo khi biết tâm mình ở mức độ nào, mà cứ ở mức độ nào, thì chúng ta cố gắng giữ gìn. Chứ không phải thầy cấm các con đâu. Vì sự giải thoát của các con mà thầy nói lên những cái điều kiện như vậy để cho các con quyết tâm. Chứ còn các con tu, các con phải biết được cái tâm và cái sức của các con ở mức độ xả tâm như thế này. Quá ép, Đức Phật ví dụ như một cái dây đờn mà quá căng quá thẳng thì nó sẽ đứt, mà quá chùm thì nó không thành tiếng. Làm sao mà giới vừa với cái sức của mình thì nó phát ra được cái thì chữ cố đã dạy. Các con biết rằng cái sự mà tu tập nó không được thái quá, mà không được dễ vui với nó, mà phải đi đúng chừng với cái sức của mình. Cho nên cái người mà tu thiền luôn luôn lúc nào cũng biết được cái chỗ tu tập của mình rất giới cái sự. Còn nếu mà cái người không biết ham ngồi nhiều là như dây đàn căng thẳng, mà ham ngồi nhiều mà chất lượng không có thì phí mất thời gian. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cái sức của chúng ta. Thời gian hôm Minh Tâm đã tu theo thầy, thầy thì không phải như cố nói thẳng à, thầy bảo đừng có ngồi nhiều, không nghe mà ngồi nhiều thì bây giờ mới hiểu ra tại vì con không nghe lời thầy. Nếu con mà làm thầy như thầy thì con bắt phải là thực hiện một phút là tu cho đúng một phút, nói sự thật ra nói là nói một điều, nhưng khi tâm người ta muốn ngồi một giờ thì mình làm sao mình bảo người ta tu một phút, người ta thấy an, người ta thích thì người ta cứ ngồi nhiều, ai đâu mà đi theo kịp, chỉ người ta có tin mình hay không. Bây giờ con mới hiểu ra được từ cái chỗ ngồi 6-7 tiếng đồng hồ nó không kết quả cho con. Bây giờ con trở lại tu 30 phút một giờ để đạt cái đường cái đạo lực con rèn luyện đạo, bây giờ con mới thấy được cái chỗ rèn luyện đạo thì con đã mất đi. Thay vì năm thứ nhất con đã mất đi, năm thứ hai con lặng ở trong đi kéo dài trong cái trạng thái an, để rồi 6-7 tiếng đồng hồ mà lại rơi trong vô ký thì lại rơi trong giấc mơ, thì tất cả những cái này nó làm mất thời giờ con. Kể năm thứ ba con chẳng nhớ, con tu dài dài bảo tu tập tỉnh thức trong giấc ngủ thì sức của mình tu tập trong 5 phút, tu tập trong 5 phút này, tu tập cả tiếng đồng hồ, trong 1 tiếng đồng hồ, còn 2 tiếng, rồi 3 tiếng, tăng dần lên tới 4-5 tiếng thì làm sao tỉnh thức trong giấc ngủ được, nó phải kéo dài. Cho đến bây giờ tỉnh ra mới thấy được điều gì, và đồng thời thì ở đây nói chung là các con vẫn thấy được cái sai, chứ không phải không thấy được cái sai, nhưng mà chừng mà ngộ ra được, tỉnh ngộ ra được thì đã mất cái thời gian. Và đồng thời các con cũng thấy rằng tu tập của các con có biết tâm tu nhưng không nhiệt tâm với cái sự tu tập. Giờ tu của mình coi thường mà không xem nó là cái giờ của mình phân chân lên là cái giờ làm chủ sinh tử, chấm dứt sự luân hồi tái sinh của mình là cái điều quan trọng của mình, có dụng chứ. Cho nên không phân chân thôi làm gì làm, nhưng mà đã phân chân rồi nhất định là phải chiến đấu chiến thắng cho thật mạnh, như vậy mới có kết quả, như vậy mới có kết quả, như vậy mỗi ngày mới có tiến bước nhanh cho phần tu tập thời gian. Hôm nay thầy dạy để cho các con biết được mặt nỗ lực, còn những gì thua ngoài thì sẽ thua ngoài. Còn về phần đào dự định xin về thì thầy trả lời thôi của thầy sẽ dẫn thầy cho tôi. Các con còn gì hỏi thầy nữa không? Hôm nay thầy nhắc lại có nhiều cái phần mà các con đừng có tu mê mông, các con sẽ chia ra từng thời gian các con tu định của lòng đó. Cái thứ hai thì các con tu cái các con sẽ dùng các đối tượng trong công việc làm, nhất là mấy con đang ở trong cái giai đoạn diệt hạ xả tâm đi dục niệm thì nỗ lực xả tâm cho thật sự, mỗi một tâm niệm của mình khởi lên là lấy cái đối tượng xả liền, xả liền, có chuyện gì mau mau xả liền, vì đời sống của chúng ta là tu rồi, không có được để cho tâm là kéo dài cái sự lo sợ, cái sự sợ hãi, mau xả liền để cho tâm chúng ta trở về. Đó là cái thứ sáu, xả liên tục hàng ngày, hàng giờ, lúc nào cũng tâm, đó là cái và thường nhắc tâm, tâm như cục đất, nhưng mà làm sao nó như cục đất chứ không phải nhắc nó như cục đất rồi để cho nó thành cục đất. Nghĩa là nhắc tâm để cho chúng ta nhớ là khi có chuyện gì thì ngay đó là phải lấy tìm mọi cách để biến cho nó trở thành cục đất thật sự để cho nó nhắc. Thì như vậy cái hướng tâm của chúng ta nhắc như cục đất là cái tâm niệm của chúng ta luôn luôn đặt trên hàng đầu để mà diệt hạ xả tâm đi. Có như vậy thì chúng ta mới thấy kết quả. Ở đây thì thầy nhắc nhở mấy con rất nhiều, rồi ngày nào thầy ra đi rồi thì lấy ai mà mà các con đã nắm được, hiểu được, nắm tu đúng được thời gian ngắn như thế này, mà các con đã hiểu biết tu đúng được. Bây giờ thí dụ như hải tâm đang đạt được ở trong cái trạng thái dân tộc thứ. Thì bây giờ đó, ai đang ở trong cái sự yên lặng đó thì cố gắng mà nỗ lực, mục đích chúng ta phải đạt là phải văn lặng. Làm sao hướng tâm đạt văn lặng, chứ không phải là ở trong cái trạng thái yên lặng mà khó hưởng trong trạng thái sự đó, mà phải lấy cái trạng thái yên lặng đó làm cái chỗ đứng của chúng ta để tu tập cái trạng thái đó. Ở đây cái điều kiện mà cần phải làm là cái điều kiện tu tập chứ đâu có phải gì nhiều đâu. Rồi kế đó thì chúng ta tu tập cái gì? Thì như Hải Tâm thì con phải tu tập cái gì? Tu tập niệm vô lậu, vì biết rằng cái tâm lậu hoặc của mình tuy có xả rất nhiều nhưng chưa phải hết đâu. Cho nên hàng ngày chúng ta phải nhắc nhở nó, và rồi có duyên sự gì chúng ta sẵn sàng tiếp đón duyên sự đó để mà xả tâm, nghĩa là tiếp đón nó để mà chúng ta biết được tâm. Còn nếu mình sợ nó mình trốn chưa chắc đã là sợ, nghĩa là mình trốn tránh là sợ bao giờ, nghĩa là mình phải tiếp đón để rồi mình quán xét lại cái tâm của mình coi nó xả hay không. Nếu mà nó còn tức là mình phải tiếp nhận nó để mà xả, chứ không phải tiếp nhận nó để mà mình làm. Tiếp nhận rồi mình phải dùng tất cả những cái sự tu tập của mình, cái kinh nghiệm tu tập của mình quét nó ra, từ đó chúng ta không có đủ cái lực để mà tu tập để mà xả tâm. Thì trên cái tuyến đường tu tập như vậy thì các con thấy đâu có phải tu tập nhiều lắm, mà bây giờ con còn phải tu tập một cái thứ ba nữa, đó là thức. Tức là mình đi kinh hành này, mình làm công việc này, mình làm tất cả mọi cái này, làm một mình này, không làm hai người ba người này, làm một mình này, có sanh này, luôn luôn mình giữ cái tâm mình ở trong những cái hành động của mình để cái tỉnh thức nó cao. Mà tỉnh thức nó cao thì mình mới giàu. Khi mà tâm nó quán lặng không nghe âm thanh thì cái tỉnh thức đó nó sẽ trợ giúp cho mình, nó không có. Chứ còn nếu không đủ cái tỉnh thức, hoặc nghĩ bây giờ không có tu cái tỉnh thức này nhiều á, tới chừng đó cái tỉnh thức ở đâu mà có cho mình? Mình không tu làm sao có? Còn mình tu nó mới có chứ. Mình tỉnh thức ở trong cái hành động của mình, từng đó tỉnh thức ở trong cái sự yên lặng, quán lặng của mình, chứ nó đâu luôn đâu mất được. Cho nên Đức Phật cái bài kinh Đức Phật nhắc nhở như thế này: khi mà tâm chúng ta đã nhập tứ thiền rồi thì cái trạng thái tứ thiền đó là cái trạng thái thanh tịnh nhất của tâm. Ở trong đó chúng cái sức tỉnh rất là cao độ, cho nên chúng ta muốn cái gì thì chúng ta muốn cái đấy được hết, nghĩa là muốn cái thân này nè, muốn cái thân này nè biến ra thành tâm như, có ra thành tâm như liền. Muốn cái thân này nó cái gì thì nó làm cái. Bởi vì khi mà chúng ta vào tứ thiền, chúng ta muốn cái hơi thở ngưng, muốn cái hành trong thân ngưng này. Thì lúc bây giờ mà chúng ta được nhập vào trong cái tứ thiền rồi thì cái muốn của chúng ta, tức là dùng ý thức đó, muốn như thế nào thì trong đó chúng ta muốn được. Muốn tức là muốn tăng. Cho nên muốn tức là hướng nó về đó, mà hướng nó về đó là nó đạt. Như vậy là rõ ràng cái đạo lực của chúng ta chứ cái gì. Cho nên ở đây các con không có thấy được cái chỗ mà tu tập rèn luyện từng cái đạo lực của mình để cho cái muốn của mình muốn theo cái gì nó làm. Ở đây mình đã ly dục ly ác, cho nên cái muốn của mình là cái muốn thanh cao chứ không phải là cái muốn của Phật. Cho nên Đức Phật gọi là cứ ý tốt, tức là dục ý tốt, muốn cái gì thì làm. Nói như vậy không có nghĩa là nói về thần thông, nói như vậy có nghĩa là nói về cái đạo lực của chúng ta làm được những cái chuyện mà phi thường mà chúng ta phải nỗ lực. Rồi đây nghe thầy nói như vậy thì các con lại khi mà ngồi tu á lại muốn cho mình có thành tâm rồi, cái đó là cái gì đó. Cho nên ở đây không có được muốn mà chỉ nói để cho biết chúng ta phải thực hiện cho được ở cái chỗ này, chứ không phải là ngồi đây chưa có đạt được muốn bài trần không phải được. Cho nên cái chuyện nói là một cái lý, nhưng mà đừng có hiểu qua cái chỗ nói rồi bắt đầu ngồi yên lặng thôi, muốn bây giờ chắc bay, bây giờ nó yên lặng rồi để nó bay, nó vắng lặng bây giờ nó không nghe rồi nó bay, thì cái đó là cái muốn bậy rồi. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta làm chủ được sự sống chết rồi thì cái muốn của chúng ta đó là cái tâm của mình phải đề phòng. Bây giờ nó còn buồn thương giận ghét, mà nó muốn thì nó muốn ở trong buồn thương giận ghét rồi, chứ nó không phải là cái muốn của thánh nhân. Cái muốn của thánh nhân là cái tâm này phải sạch đó. Thì hôm nay thầy nói như vậy để cho biết rằng cái bước đường mà tu tập của các con là phải tu tập ít, nhưng tu tập ít cái chất cao chứ không phải tu tập nhiều, mà là nó được nhiều. Tu hoài mà thời nào tu cũng lờ mờ, thời nào tu cũng làm chủ thì tu cái đó tu cái gì? Tu hoài mà không hết vọng tưởng, tu hoài mà không hết cái tâm nó cứ còn thương còn nhớ còn ghét còn giận còn hờn, hoài mà tu vậy tu cái gì? Thì nó tu là mục đích là mình phải xả, phải làm sao cho hết. Thế mà tu mà cứ còn hoài cái đó tu cái gì? Tu là phải dẹp cái đó, dứt bỏ cái đó. Đã quyết tâm đi tu rồi phải xả bỏ cái này chứ, tại sao mà cứ để hoài? mà còn không có rầy cái tâm của mình, không có rầy mình, không có mắng mình, tại sao đi tu rồi mà còn cái tâm này hoài, để xả bỏ chứ. Cái này bộ tốt lắm sao? Cái này là cái đau khổ, cái này là cái không tốt của đời, của đời người. Cái này là cái chìm nổi ở trong cái sự sống chết sinh tử luân hồi, nó đâu có tốt lành gì, cho nên xả nó bỏ đi. Cần thiết cái thứ này ở đây đâu còn có đói là no là gì nữa hết, có gì ăn cái đấy sống, đâu cần phải mà buồn vui ở trong này nữa, đâu cần phải con béo bở bở nữa, mà chỉ cần sống để mà thực hiện được quyết tâm nhiên tâm. Ở đây phải có tư duy suy nghĩ, đừng có để tâm niệm nào xen vô, tạp niệm nào xen vô, hoặc là cạo hối nào xen vô làm cho tâm bất thực tại thì không được. Nhiên tâm phải kiên quyết, gan dạ, kiên trì, coi nó lúc nào cũng phải dùng muốn quán xét đập dở đầu xuống, đừng có để cho nó lắng nhắc đeo đặt hoài ở trong đầu của mình thì có cái gì. Các con phải 3 năm trời dài lắng nhắc chứ đâu phải đến giờ này phải quyết định rồi, không còn cái giờ phút chậm trễ, phải quyết định xả cho sạch, bỏ cho sạch. Nếu mình đi thì đập đầu thì sẽ chết cho rồi, nói vậy nó ớn không phải đi chứ sống làm gì mà cứ đeo đặt hoài như thế này. Thì các con thấy thánh ni người ta đã thắt cái dòng rồi, nếu mà mày không đi á, thằng đưa cổ vô thằng đạp ghế là mày cúi đầu liền tức thắt đến thở. Người ta còn như vậy, người ta còn nghĩ như vậy, vì vậy mà nó sợ quá nó rút lui cái gì hết. Còn mình nó chưa dám chết cho nên nó chưa rút lui, cho nên vì vậy đó mình nhiệt tâm đem hết sức lực của mình xả bỏ đi, dùng đi đó không còn ham muốn đời này, không còn ham muốn, không có cái gì mà tốt đẹp, cái gì đều là không có gì mà trừ tồn ở trên thế gian. Chỉ như Phật pháp này mà còn thay đổi đủ thứ á, huống hồ là cái gì. Cho nên chúng ta biết được xả bỏ cho sạch. Cũng như cô Diệu Hảo lớn tuổi rồi mà chỉ còn sức khỏe như vậy, đó là cũng là cái phước đời quá. Mà bây giờ còn một chút gia duyên nhỏ, quét cho sạch ra đi, đừng có để một ngày qua là một ngày đau khổ. Nỗ lực thực hiện sống trong một cái thất vắng vẻ ở bên bờ kinh kia cả, mà ngồi mà nhìn nước, mà nghe dòng nước chảy, để rồi tâm nó thanh tịnh. Chứ còn nếu mà ngồi đó mà lo toan cái này kia, viết chân đời mà cho nó giải quyết được, mới còn nó dẹp hết, xả hết đi, để rồi còn một cái gì thì sẽ phải giải quyết. Xả chưa hết, coi như là mình giữ được. Một ngày nào đó thân này hoại diệt rồi thì còn giữ được cái gì đâu. Danh cũng chẳng còn, danh cũng chẳng còn, mà lời cũng không còn. Chỉ có hai, chỉ có nhân quả thiện khác là đi tiếp tục tái sanh luôn, rồi thọ lấy khổ. Cho nên bỏ xuống đi, đừng có nghĩ, hoàn toàn không. Còn riêng Hải Tam, Thủ Chí Tam, những cô quỷ ơn sau khi mà đem cái hài cốt của ông thân về đây rồi, các con phải xả xuống đi. Nỗ lực tu lo cái gì, đừng có bận tâm cứu mình đi, tức là cứu mình được tức là gì, còn pháp còn chứng thì còn có người tin tưởng. Mà các con đã thấy từng theo thầy 3 năm nay rồi, còn gì nữa mà tại sao ở đây muốn không có nhận thêm nữa? Vì nhận thêm cô cũng còn phải tu cho mình chứ, cũng còn những bước đi cuối cùng của mình chứ. Bây giờ nhận thêm nấu cơm hàng ngày cho các con ngồi tu tập, còn mình thì tu tập không được, bởi vì phải lo cái này lo cái kia lo cái này thì không được. Còn thầy ra đi rồi thì thầy an cứu ở trong hang trong nước, thầy dẫn 3 cái âm tăng này đi thì giết mình muốn cho khỏi ăn cho rồi hết. Chứ tôi ở ngoài này có làm được cái trò trống gì, ta còn thấy có làm được trò trống gì ít nữa gia đình đến thăm đến giếm đến giết tu hành cái thứ gì được. Thế thật sự ra cái tâm trạng của con người đâu phải dễ đâu, khó lắm. Vắng vẻ ở xa xôi trong rừng của thâm ô, không ai tới thâm giếm, làm gì đi vô đó nổi đi, thì đâu có ai thâm giếm. Mà không thâm giếm thì cái tâm không động, nhưng có cái tâm của các con có động hay không thì đó không. Vô trong rừng núi rồi ngồi bây giờ nó con không tới rồi bắt đầu nó mới thương, nó nhớ, nó khóc, nó lắm. Thì cũng như cô An Tịnh đi vào trong này tu rồi bắt đầu vô đây cái bị đập tư rồi không có chuyện gì được hết, cho nên ban đầu mới nhớ ở ngoài vui vẻ cho nên nó rất sợ sệt. Do đó mình phải nhờ những cái đối tượng, nhờ cái sự tập tư để thấy được cái năng tu trạng tôi quyết định xả, đừng có để được ai tu cho mình được, chỉ có mình xả cho mình. Bởi vì mình dứt bỏ nó, mới dứt bỏ được, không ai dứt bỏ được. Mình khác khác cứu mình chỉ có mình đó. Thì hôm nay tất cả những cái hơn nửa tháng mới gặp thầy, mà gặp thầy một lần thì nhắc nhở, hết sức nhắc nhở, nghĩa là tu phải có chất lượng, tu mà thời gian phải ngắn, tu cho đúng cách chứ đừng có tu sao. Chẳng hạn nào như các con thấy ngồi thấy an thì bắt đầu thầy bỏ 30 phút ngồi lại 35-40 phút thì như vậy là sai rồi. Cho nên những cái này và các con hầu hết là sơ sót. Tu thì tu lờ mờ, ngồi tới giờ ngồi thì vô ngồi chứ còn nghĩ được các chất lượng. Cho nên như con tịnh tu bây giờ tới bây giờ mà dừng tưởng chưa. Còn vị tú thì con phải tu tập để tu lậu sáng cho nhiều, nghĩa là tiệm nhiên rồi nhắc liền sáng cho tâm cho sáng. Đừng có nghĩ rằng khách chưa ngồi là tu thì được, mà chính xả tâm vô lậu ly dục liên lúc nào cái tâm mình an vui hết, đó là cái tâm thực tập đó. Cho nên Phật dạy ly dục liên lúc thiện pháp nhập sơ thiền. Cái thiền đầu tiên của chúng ta là cái tâm xả mà thôi. Rồi từ đó nếu mà chúng ta dùng cái định vô lậu, mà dùng các pháp hướng mà chúng ta nhắc nó mà xả nó như cục đất được rồi, thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả là bảo nó tịnh chỉ phát hành, tịnh chỉ tập tứ, nó tịnh chỉ, nó không còn vọng tưởng, bảo cái tâm quay vô định nó trên thân, không có được nghĩ ngợi gì hết, luôn luôn biết hơi thở ra, biết hơi thở vô, hơi thở chậm và nhẹ, không được thở ngắn, không được thở dài quá, không được thở mạnh quá, bắt đầu hơi thở nó cũng theo đó truyền tịnh, cái tự nhiên của nó do cách tu mà quyết định là tu được cái tịnh giác, tịnh niệm, tịnh giác được và cái định vô lậu. Xong rồi thì tới tu thì tạng là cứu là bảo đảm. Các con chỉ ra lệnh là nó quay vô, nó cái tâm nó quay vô, nó chỉ biết hơi thở ra vô, không biết hơi thở chậm nhẹ, chậm nhẹ. Mà các con không chịu tu cái định mà này, mà các con cứ ngay cái định hơi thở mà cố gắng ức chế nó thì các con sẽ bị rơi vào. Đó là những cái khó mà hầu hết thầy căn dặn nhắc nhở rất nhiều. Vừa rồi thì có một người Phật tử người qua được nghe băng thầy rồi xin cô Út lên đây gặp thầy rồi cho gặp thầy. Nhìn cái người này họ tu thiền định gì thầy chả biết, nhưng mà có điều kiện là ưu mắt đã đỏ, mà ta nói tu được thở thở được sâu, nhưng mà rung người lên rung mặt không phải tu được. Cho nên đó là những cái tu mà thầy tu mà ức chế tâm nhiều quá. Ở đây không ức chế tâm, tu mà dùng cái định vô lậu quán sát xả tâm cho thành tựu tâm không phiền não, không giận hờn, tâm như vũ đất. Chừng đó cái tâm được như vậy thì cái pháp hướng của các con hướng vô lậu mà nó được tâm như vũ đất rồi, thì các con gỡ cái tâm quay vô định nó trên thân, biết hơi thở ra vô ra lực như vậy rồi bắt đầu thì con nhận thấy cái tâm nó quán chặt, nó không có bao giờ mà nó có vọng tưởng gì. Mà con bảo 30 phút phải xả ra, 30 phút cho con xả, con phải nhắc chứ không phải chứ là không, con không nhắc nó ngồi 1 giờ 2 giờ nó quên đi, nó cứ nó biết vậy nó ngồi 1 giờ rồi thấy nó ngồi được vậy rồi cứ ngồi tiếp cái nó giật đi cứ luôn nó bị bệnh được. Cho nên 30 phút xả ra tu tập khác. Rồi tới chừng đó hết chừng đó mình thấy mình tới giờ nó vô ngồi không chừng lại nhắc tâm của vô trên thân, biết hơi thở ra vô, hơi thở chậm và nhẹ, bắt đầu ra được như vậy. Hơi thở mà thấy chậm, tập quá, khói cần tập trung, khói cần chỉ có tập hết lần rồi. Cho nên cái mục đích chính là các con phải tu cái định vô lậu. Bởi vì trên tứ niệm xứ Phật dạy rất rõ, trên thân quán thân tu về tướng, mà tu về nhân tướng là cái tướng thân. Để khắc phục tham ưu, tham là tham, nó có tham nó mới có ưu, nó có sân nó mới có ưu phiền, nó mới có si nó mới có ưu phiền chứ, tham sân si. Cho nên mình khắc phục được tham sân si thì tức là mình tu cái định vô lậu. Nó thì ngay đó thì ở trên thân mình tu cái nhân tướng trước, còn những cái hành tướng thì tu chính niệm chính giác, mà tu cái niệm đó. Vì vậy cho nên cái tu đầu tiên là cái định vô lậu, trên thân quán thân tu về nhân tướng. Do đó con làm sao khắc phục được cái thân, được thọ tâm thân, bốn cái này là bốn chỗ liên tục. Bây giờ cái thọ của con nó đánh nó đau nhất cái chỗ này, thì ngay đó là mình cũng phải dùng pháp hướng đánh đuổi đi. Đó là trên thân quán thân chính, mà trên thân quán thân về về tưởng, nó tưởng cái gì đó thì mình phải quan sát lìa nó ra đi, chứ đừng có để nó bây giờ nó nghĩ tưởng, nó nhớ cái chuyện này nhớ cái chuyện kia, như mấy con lớn tuổi có con cái được, nhớ cái này nhớ cái kia, nhớ con nhớ cái được. Thì tức là dùng cái đó đuổi nó đi, ở trên tâm đuổi có để rồi trong các pháp, trong các đối tượng nó xảy đến cho mình chuyện này chuyện kia thì hoàn toàn là mình dùng cái định cơ lậu trên các pháp, qua các pháp để phá nó đi, giết sạch nó. Thì rõ ràng là mình đi dùng cái ác pháp tiếp vào. Thì nội ở trên thân quán thân mà tôi định cơ lậu xong thì các con đã là tăng nhẹ thôi. Mà tôi như vậy là các con thấy hầu hết là suốt ngày tôi không có thời gian. Thầy nói nếu mà có cơm mà người nào mà cho ăn không được, cho làm cái gì hết thì tự mình quét sạch, tự mình nó có làm gì hết, giúp hút mình tôi đâu có thời giờ mình giúp nhà giúp cửa. Tại vì các con để kẻ hở thì nó muốn giúp nhà giúp cửa, giúp con giúp cái, chứ còn các con tu liên tục làm sao có giúp nhà giúp cửa. Còn cái chánh niệm tỉnh giác thì các con tu nó hành động thôi, còn cái chỗ nào kẻ hở thôi dọn cho được. Cho nên mỗi lần mà có kẻ hở tức là bị thất niệm, mà thất niệm đương nhiên coi như là mình chưa xứng đáng làm. Bởi vì người đệ tử của Phật là không tốt nhất. Thì các con thấy cái bài kệ trước gia hiền của Na Nang, một đêm mà làm một thất nghiệp, tệ tri quán vô lậu. Thì ở trong cái bài kệ đó nó có hai cái câu tệ. Cái câu thứ nhất đó là chánh niệm tỉnh giác đây, tệ tri quán vô lậu. Hai câu kệ rất rõ ràng, hai câu kệ đó để chỉ rõ. Một đêm người ta không thất niệm thì người ta đã thành Phật, chứ đâu phải là chứ đâu phải là cần phải tu tới nhập tứ thiền đâu. Mà các con thấy khi mà cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái tệ tri quán vô lậu mà đạt được thì tứ thiền nó lại nhập được, nó đâu có khó gì, bởi vì nó là cái đạo luật của nó rồi. Thành ra nó chỉ bảo là tập tứ diệt thì nhập nhị thiền, bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác với cái định vô lậu đó là cái sơ thiền rồi, nó ly dụng cái ác pháp rồi. Thì do đó thì nó ra lệnh thì bắt đầu bây giờ tâm tướng phải diệt nè, à, tâm phải định ở trên thân nè, nó quay vô nè, biết hơi thở rõ. Thì bắt đầu nó biết hơi thở ra vô mà nó không khởi niệm vọng tưởng nào hết thì tâm tướng nó bị chỉ tiêu rồi. Thì bây giờ nó tiến tới nè, phải xả hết các trạng thái nghĩ nè, à, phải không còn mộng nghĩ chiêm bao nữa nè, nó hoàn toàn tỉnh thức trong suốt đêm ngày nè, không có được ngủ nè, à, thân ngủ và tâm không ngủ nè. Nó ra lệnh như vậy thì bắt đầu suốt đêm này nó không ngủ, nó biết hơi thở ra vô ngoài mà cái thân cho nên nó không được tâm. Rồi bắt đầu nó ra lệnh nữa, à, bây giờ cái hơi thở ngưng nè, các hạt trong thân ngưng nè, thì nó tự nhiên nó ra lệnh, nó từng tự nó ra lệnh lần lần hết toàn bộ. Thì như vậy nó có cần phải tu tập với con bây giờ mới ngồi ngồi lưng cúp cổ như vậy không, mà nó có vô được chưa? Thì tâm thì còn dãy đầy cũng như là cái bãi tha ma vậy, nghĩa là những cái tha ma mà chưa có chôn, có quăng bừa ở trên cái nghĩa địa mà các con chưa có dẹp sạch. Rồi các con bây giờ lo tu những cái định diệt tập tứ để nhập nhị thiền để có định sẵn như lại, rồi tu định vô lậu. Thì như tu cái định tam thiền tứ thiền làm sao được, cái tâm của mình nó sơ thiền nó như là cái bãi tha ma, nó ô nhiễm bụi, phải mở ra thì mình dính mắt cái này, mở ra thì tu tứ không phiền không đau không thương không ghét không giận không hờn không nhớ kỷ niệm năm xưa, nó trạo hối những điều này, hối hận những điều kia, đủ thứ hết nó mang sẵn chất đất của những con cá. Nếu mà đem ra thì cái mùi hôi thối nó hôi thối lấp lấp cả trời, nghĩa là tới cái mây xanh nó cũng thối tới trời. Bởi vì nó bất tịnh mà cái tâm tham có tâm niệm mà thế gian như vậy bất tịnh vô cùng, có thể hôi thối. Thế mà chúng ta không thấy hôi thối, chúng ta chỉ ôm áp ở trong, cũng như mấy người mà nằm trên đống cát tự là hôi thối. Mình đi ngang mình bị mũi gần chết họ vô trong cào. Các con thấy mấy người mà ngoài rác vô nó họ móc ở trong đống rác, còn mình đi ngang mình thì mấy con thấy khi mình nằm ở trên những cái tâm mà phúc hàm vô tục tử thì nó như là mình nằm ở trên đống rác mà mình không thấy mình. Mà những bậc thánh nhân á, người ta đi ngang người ta sợ muốn chết, người ta bệnh mũi người ta đi không chết, còn mình á, thì lăn ở trên mà nằm ở trên mà lại còn nói là khó thương nhớ mà bỏ uống. Đó là những cái thầy dùng những cái danh từ như vậy là thầy muốn cho các con xả tâm, chứ thầy nói làm chi cho nó mệt, muốn cho các con giết các bà xã được sách coi như một công tác tẩn thiểu chứ không phải là tốt. Thì có như vậy mới sáng nỗ lực tu thân. Thì hôm nay thì các con thầy trả lời của Hải Tâm tu tập, nhưng từ đây về sau nó có những cái pháp tưởng mà khởi lên thì Hải Tâm phải chú ý để mà xả bỏ. Còn nói chung như các con tức là cô Lan cũng phát tưởng đi thành chưa tới đâu vì gì cái học nhiều thỉnh thoảng giới luật pháp của Phật đã nhét ở trong đầu của mình đã tích lũy rất nhiều, rồi thỉnh thoảng hồi tu nó lại phóng ra, rồi cứ đúng sai hỏi cho biết, hỏi biết để làm gì, tu đi tu cho xong giải thoát rồi cái gì cũng biết hết, hỏi cần hỏi nó cũng biết. Còn bây giờ có hỏi đi nữa là nghe cho rõ mạng vậy thôi, năm mai mốt đi ra nó dốc chứ làm gì, nó láo thiên hạ chứ mình nói theo cái miệng của thầy thôi chứ mình chẳng biết cái đó nó như thế nào. Bởi vì người ta ăn người ta biết ngon dở, còn mình chưa có ăn mình cũng nói ngon ngon chứ sự thật mình chưa có biết cái là nào, đừng có thèm nhai cái bản mía gì này mà hãy ăn cái gì mà thật sự của mình từ cái chỗ hiểu. Cũng như cô Út cũng nói, cũng nói qua theo cái hiểu của cô, cô không cần nói theo những cái lời dạy của thầy. Mà các con thì Phật khuôn á, nghĩa là bánh hình đúng y khuôn, nghĩa là thầy nói sao từ sao các con cũng là y vậy, không có trả cái chữ nào hết. Còn các con nghe cô Út dạy đạo cũng nói theo kiểu tổ mà, cũng nói có lúc rồi thì tổ mà có lúc rồi thì cũng nói những cái danh từ rất là bình dân thầy không biết cổ dạ. Nhưng mà thật sự ra đó là cái lối hiểu của cổ, lối của cổ lưu sức từ tâm của cổ hiểu qua cái chỗ cổ tu tập giải thoát của cổ sao cổ dạy mà thầy thấy đúng luôn. Cho nên còn hầu hết là những cái danh từ mà dùng ở trong kinh điển hầu hết là các con sẽ đọc khuôn theo, thầy cũng đọc khuôn theo mấy quyển chưa phải mới, không cần cổ không bao giờ nó ly dụng đi ăn nói được gì đâu mà được có biến xả được đó. Thì cái đó là tự tâm người ta lưu xuất ra, cho nên hầu như là cái lặp lại cái khuôn mẫu đó mà thì nó rõ chắc chắn cái gì nó mới không? Thầy hỏi là cái gì mà nó lời mới không bị đập khuôn thì thầy chắc chắn đó là cái mới cái sáng suốt. Cho nên các con nỗ lực tu đi rồi tự cái mới của các con nó lưu xuất ra, các con thấy cái nói của con là cái kinh nghiệm của con chứ không phải cái đập khuôn. Các con phải ráng nỗ lực tu. Còn bây giờ các con hỏi thầy thì giải thích các con hiểu, mai mốt các con nói cái của thầy chứ con phải tự tìm hiểu. Như bây giờ tính thọ hay là pháp tính thọ chả cần hiểu, tao tu xong rồi bao nhiêu bất cứ này tao cũng mệt. Do đó nỗ lực tu giải thoát rồi các con, thì thầy nói như vậy để cho các con biết là khi bị pháp tưởng là ngay đó coi như đó là một cái sai rồi, chúng ta phải xả bỏ ngay đi, coi đó là một cái đối tượng của cái tâm chưa ly dục của mình, còn ở trong cái pháp. Cho nên cái pháp là sai. Thì tu làm như vậy, cái kết quả đó. Các con nhớ hết chưa? Nhớ cho rõ, tu cái nào, nhớ cái người mà chưa hết vọng tưởng. Thì biết mình tỉnh giác, tỉnh thức chưa có, phải tu tập tỉnh thức, định thiền hành. Phải nhớ kỹ, con sẽ tặng cơ đọc lại cho các con thấy này. Tu trong công việc làm, tu trong khi đi kinh hành, khi mình rảnh ra mình đi kinh hành mình tu. Tu ngồi trên ghế, mình tu tỉnh thức của mình cũng được. Hay hoặc là tu cái định sáng suốt, mình ngồi giữ tâm. Đó là những cái mình cần tu. Rồi bây giờ tu định vô lậu này, mình phân chưa ngồi để cho vươn tâm mình, để cho nó phóng ra cái trí tuệ sáng suốt, quán xét để mình sáng tâm. Hoặc là mình ngồi thường, hoặc là đúng đâu ngồi đó, rồi mình khởi tâm mình niệm, khởi cái niệm nào đó, để rồi mình quán xét coi mình còn dính mắc cái gì. Hay hoặc là tâm mình đang có cái niệm gì đó ngay đó mình tu thế vô lậu, chứ không phải đợi cứ tới giờ mình tu cái đó đâu. Phải có một cái tâm gì, có cái niệm gì ở trong đầu của mình là đem ngay ra quán xét ngay ra để mình đọc nó xuống liền. Được không hướng mình dân đầu xuống chứ không có này cho nó kéo dài. Cho nên cái định vô lậu là lúc nào gặp giờ nào mà nó có, cũng như bây giờ các con đương ngồi thôi, tu niệm hơi thở này, niệm hơi thở, mà giờ nó khởi một cái niệm đó nhất định là không có cần hơi thở để theo cái niệm này tôi định luật. Ở như vậy nó mới có cái hiệu quả, nó mới có kết quả. Còn bây giờ nó khởi cái niệm này mà ráng gò bó nó, nếu mà mình có nhiệt tâm thì ngay từ lúc đầu đã làm chủ nó thì giờ này nó không có vô được. Mà bây giờ này nó vô là tức là mình không làm chủ nó rồi, thì thiếu nhiệt tâm được thì phải đi sang qua một định khác để quyết, chứ không mình dừng ngang nó một lát nữa nó vô nữa, lát nữa nó vô nữa, nó vô không vô cái này, nó vô cái khác, nó cứ vô hoài. Thì như vậy suốt cái thời gian nó tù nữa, thà là quán xét nó để mình xả được cái tâm niệm này nó có lợi ích hơn. Cho nên các con phải sáng suốt cái chỗ tu chứ, đâu phải mà ngồi tu mà thôi thiếu sự sáng suốt quá. Như vậy thì cái thời gian đó mình đã phí bỏ cái thời gian, mà thời gian nó đi qua rồi, dù là một phút đi nữa các con có lấy lại được không, có đem lại được không? Bây giờ là năm nay là năm nào rồi, tóc đã bạc thêm rồi, tuổi đã già thêm rồi, mà bây giờ phút này mà nó còn tu như vậy sao? Cho nên chúng ta ngày thầy xin nhắc lại trên cái bước đường tu tập qua những cái tập nhật ký Phật pháp tu tập thì hồi đó thì các con tu thì thầy thấy nó còn những cái chưa có nhận đúng được cái chỗ mà thầy giảng, cho nên nó còn cái sai cái chưa phải được tu. Nếu mà đúng thì con sẽ tu có chất lượng rất cao và tiến rất nhanh và rất tốt ở trên cái đường tu tập. Như các con biết rằng cái đạo Phật là tu tập cái thiền định, nó không phải là cái chỗ mà chúng ta ngồi nó thấy còn tưởng mà nó có sự an lạc, nó sai sai trong đó thì cái đó là tu tập. Thì các con biết hồi nói rằng ở đây thì các vấn đề ngồi đâu cũng là cái vấn đề mà có cái trạng thái an lạc mà nuôi theo cái trạng thái thì sai. Bởi vì các con thấy trong cái đạo Phật nó rất rõ ràng, mau mau Đức Phật gọi là xả hỷ liền thức khắc, không có nên nương cái chỗ đó, không có nên nương cái an lạc. Khi chúng ta đạt được cái chỗ cái tầm thứ của phần tưởng rồi, chúng ta phải tiến tới chứ không phải là đứng dừng đó để mà hưởng cái lạc đó. Mà đã hưởng cái lạc đó thì các con sẽ bị rơi vào trong những cái định khác, cái định sai. Mà hầu hết là tất cả vấn đề mà về đây tu hành có cái trạng thái mà gọi là an ổn thì cứ thích thú ở trong cái trạng thái đó, mà không có thì lại cứ như mình không có thiền định. Mà có thì tưởng đó là cái trạng thái tốt của thiền định, không phải đâu. Nó phải có, nhưng mà có để mà bỏ chứ không phải có để mà lấy nó. Cho nên ngay đó thì chúng ta không chấp nhận nó rồi. Mà không chấp nhận nó thì chúng ta phải làm sao? Chứ không thể chúng ta nằm yên đó mà hưởng nó sao? Cho nên các con tưởng là mình động đậy hay hoặc là mình tắt ý ra là mất nó rồi còn gì. Cho nên không có động đậy, cứ nằm yên đó để mà nó kéo dài được. Nó tăng lên được 1 giờ, 2 giờ, là 3 giờ. Mà càng dài nó càng tốt, không phải nó đi tới cái đường cùng của nó, chứ nó không phải 3 giờ mà nó có thể nói rằng nó dẫn cho chúng ta đúng. Mà ở đây cái mục đích của chúng ta tu hành là luyện cho mình có cái đạo lực. Cái đạo lực là cái sức lực của đạo, làm cho làm chủ được cái sống chết của mình, làm chủ được cái đời sống của con người của mình. Chứ không phải đi tìm một cái lạc khác hơn là cái lạc của dục. Nghĩa là bây giờ chúng ta đi tìm cái sự mà ức chế cái tăng thân vọng tưởng để đi tìm một cái lạc khác hơn là cái lạc của chúng ta đang thọ hưởng, thì cái lạc đó nó cũng đâu có cái gì hơn là cái dục lạc của chúng ta đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải mau mau bỏ cái đó xuống. Mà bỏ cái đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình nếu tắt ý ra thì nó sẽ mất cái đó làm sao, mất cái sự yên lặng, không phải đâu. Các con cứ nghĩ rằng một người mà tu mà không chất lượng á, tức là hồi tu có dục tưởng ra vô là không chất lượng. Mà hết dục tưởng rồi á thì không phải chỗ hết dục tưởng đó là có chất, lấy cái chỗ chất lượng hết dục tưởng đó, chứ không phải ở chỗ đó là cái chỗ cuối cùng của chúng ta, chỗ đó là rồi. Không phải chỗ không niệm thiện niệm ác là xong, mà chúng ta lấy cái chỗ không niệm thiện niệm ác đó để mà tiến tới rèn luyện một cái lực của chúng ta mạnh hơn, sâu hơn và vĩ đại hơn. Thì cái lực đó nó phải ở trong cái trạng thái mà cái chỗ mà không có vọng tưởng, không có tầm tứ đó, thì chúng ta ở cái chỗ đó nó khoảng độ, cái sức của chúng ta tu tập nó khoảng độ chừng 30 phút, không hơn 1 giờ đồng hồ. Vì hơn 1 giờ đồng hồ thì cái sức chúng ta không còn có nữa, thì cái trạng thái mà không vọng tưởng nó sẽ lôi chúng ta đi vào một cái định sai lệch, cái định khác, mất tiêu hoặc là vô ký hoặc là thiền miên, tất cả những cái khác nó làm cho chúng ta mất giờ, kéo dài cái đời sống tu hành của chúng ta đạt được kết quả không có kết quả tốt, kết quả sai, mất thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu càng cái thời gian càng ngắn 30 phút mà chất lượng càng cao, quý hơn là chúng ta ngồi 1 giờ mà chất lượng càng cao. Cho nên trong cái thời gian khi mà chúng ta biết rằng trong một tuần lễ, mà mỗi thời một buổi vậy là chúng ta tu một thời, mà trong bốn buổi chúng ta tu bốn thời, sáng, chiều, tối, khuya, bốn thời, mà mỗi thời chúng ta tu 30 phút. Còn ngoài ra tất cả những cái thời gian khác thì chúng ta tu cái định vô lậu, tu cái định chánh niệm tỉnh giác để giúp cho cái sức tỉnh giác. Khi mà đi ngủ thì chúng ta cũng tập tỉnh giác ở trong giấc ngủ để chúng ta không còn ngủ nghe, để chúng ta có đủ cái sức tỉnh rất cao, để khi mà chúng ta phá hết âm thanh, phá tất cả mọi cái mà sức tỉnh chúng ta không có, thì lúc bây giờ nó mới gọi là sức tỉnh cao độ. Còn nếu mà sức tỉnh khi mà âm thanh không còn có rồi, cái sức tỉnh đó cũng mất luôn thì tốt, đúng. Do cái không hiểu rõ và bị cái trạng thái xúc tưởng nghĩ lạc, nó đã sai khiến làm cho các con sẽ tu lạc. Cứ ngồi tập ngồi cho nhiều, ngồi nhiều để mà làm gì? Trong khi cái tâm các con chưa có sáng sạch, chưa thanh tịnh. Mà chưa thanh tịnh thì tức là nó còn lo ra, nó còn phiền não, nó còn sợ hãi trước những cơn bệnh đau. Năm cái truyền cái thất cái bãi kiết sử, nó luôn luôn nó cột chặt người các con. Vì vậy mà các con phải cố gắng mà vứt sạch những cái này. Khi một niệm mà nó cởi trong tâm, nó làm cho chúng ta ngay đó chúng ta phải sáng suốt mà nhận nó là ngũ kỳ cái, hoặc là nó là thất ký sự, thì vứt nó ra liền. Và đồng thời dùng cái pháp hướng truyền lĩnh đó, thầy quên nói cho các con biết rằng trong cái pháp hướng của chúng ta, nó có cái pháp hướng để tu định vô lậu và cái pháp hướng tu định chánh niệm tỉnh giác. Như thầy nhắc, thường thường các con không phân biệt. Do cái chỗ mà các con tu rồi ghi trong tập nhật ký, thầy thấy các con dường như không hiểu của pháp hướng này. Cho nên tu thì tu chứ còn chưa biết. Gần đây thì Minh Tâm hỏi thầy, thầy dạng cho nghe muốn hiểu. Các con tưởng khi mà một cái cơ, tại sao cái pháp hướng có khi truyền lệnh mà có khi không truyền lệnh? Vậy không truyền lệnh là tu cái gì, mà truyền lệnh là tu cái gì? Đó là cái mà chúng ta phải phân biệt được hai cái pháp hướng. Vậy thì cái pháp hướng đầu tiên của chúng ta để tập là gì? Như đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì có truyền lệnh không? Nhắc mình biết đi kinh hành chứ mình có truyền lệnh nó không? Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Nhổ cỏ, tôi biết tôi nhổ cỏ. Bước sân, tôi biết tôi bước sân. Đang thở, tôi biết tôi đang thở. Ví dụ như bây giờ con thấy sợ nè, con đếm nè. Con đếm 1, 2, 3, 4, hít vô thở. Đếm 1, 2, 3, 4, con đếm. Mà con cứ hít thở, chừng khoảng độ 3, 4, hơi thở, thì các con nhắc tôi thở, tôi biết tôi thở. Rồi chúc con nhắc tôi thở, tôi biết tôi thở. Tức là dùng cái pháp hướng như vậy đó, gọi là tu tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác ở trong cái hơi thở. Còn mình đang quét sân, mình nhắc tôi quét sân, tôi biết tôi quét sân, thì đó là chánh niệm tỉnh giác trong quét sân. Mà dùng pháp hướng như vậy để nhắc cái tâm mình tỉnh giác thôi, chứ không truyền lệnh. Còn bây giờ đó, cái tâm các con có chuyện gì nó phiền não, nó tham sân si này, thì bắt đầu các con ra lệnh này. Thì cái thâu pháp hướng đó, nó lại là cái lực, đạo lực, tập rèn luyện cái đạo lực, chứ không phải là cái nhất thường sơ của cái câu pháp hướng như chánh niệm. Mà đây là tu tập cái đạo lực để làm chủ nó. Cái tâm bây giờ từ đây về sau cũng như cục đất, không có được tham sân si nữa, không được giận hờn nữa, không được lo toan, không được sợ hãi xa lệnh. Thì câu pháp hướng đó là đạo lực điều khiển chủ động, chứ không có nhắc. Cũng như bây giờ mới đầu tu, chúng ta tu chánh niệm tỉnh giác, chúng ta cũng như là một con vật mà chúng ta huấn luyện nó, dạy nó, thì chúng ta dỗ ngọt, sau đó thì chúng ta săn để cho nó sợ, vừa dỗ mà vừa răng. Cho nên câu pháp hướng có câu thì dỗ, mà có câu thì lại răng. Cho nên chúng ta điều khiển cái tâm của mình, cũng như chúng ta huấn luyện cái tâm của mình trở lại theo cái sự điều khiển của mình muốn như thế nào thì nó làm như thế nấy, thì coi như là Đức Phật ví như là một người mà huấn luyện voi. Thì hôm nay chúng ta có cái sự huấn luyện voi, nó có hai cách huấn luyện của nó: vừa ngọt ngào, vừa nhắc nhở, rồi vừa ra lệnh. Cho nên mình sai bảo một con voi nó làm cái gì nó làm cho mình đó, đó là cái lệnh. Còn mình huấn luyện nó thì mình phải nhỏ nhẹ với nó. Cho nên vì vậy mà mình nói đi kinh hành, tôi biết tôi kinh hành, nhỏ nhẹ đó. Bây giờ tôi thở, tôi biết tôi đang thở, tức là nhỏ nhẹ. Thì tất cả những cái này là tu chánh niệm tỉnh giác. Tỉnh giác, chánh niệm là cái niệm hơi thở, cái niệm đi, cái niệm làm công việc, cái niệm đó là cái niệm, cái niệm ở trên cái thân của chúng ta. Do cái thân hành đó mà chúng ta niệm theo cái thân hành đó, chúng ta tu tập gọi là chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy mà bây giờ về cái phần dạy thì các con thấy cái giáo án thì nó mênh mông, nhưng cái tu thì nó đâu có mênh mông đâu. hàng ngày các con chỉ có tu là chánh niệm tỉnh giác, thì dùng pháp hướng nhắc nhở cái tâm của mình để cho nó tỉnh thức ở trong con. Rồi tu định vô lậu thì các con truyền lệnh mà quét sạch nó, làm chủ nó mà sai nó. Thì các con thấy rất... còn về định niệm hơi thở hay là ăn, hiện tại ăn lên ăn trú định thì nó là tứ thánh định rồi. Thì bắt đầu các con khi các con chưa hết vọng tưởng thì các con hít vô rồi thở ra một hai hơi thở, thì các con tôi đang thở, tôi biết rồi. Mà trong lúc nói như vậy không có nghĩa là các con tu lơ ngơ, mà khi khép chân lên thì các con phải đem hết cái nhiệt tâm của mình khi mà khép chân lên. Thà là không, đừng có ngồi thiền, mà đã ngồi thiền thì đừng có để cái vọng tưởng xen vô. Cho nên phải nghe lời thầy, thầy dạy. Nếu mà làm được một ông Phật, muốn giải thoát được cái sự đau khổ của kiếp người, đừng có ngồi một cách mà để mà dập chân tại chỗ đó. Khi khoanh chân vô rồi đó, thì dù là tu một phút, nhưng một phút đó phải có chất lượng hẳn hoi, đem hết cái nhiệt tâm, cái nghị lực, cái cương quyết, cái gan dạ của mình để làm chủ hoàn toàn với một cái sự tập trung hết sức cao độ. Chứ không thể nào mà tu lơ mơ được khi mà các con còn vọng tưởng. Còn hết vọng tưởng rồi thì lại khác hơn, cũng phải nhiệt tâm, cũng phải hết sức để mà ở được, giữ an trú được ở trong cái sự yên lặng đó, để rồi từng đó phải liên tục mà hướng tâm mà nhắc cái sự vắng lặng để đạt được cái sự vắng, lấy cái sự yên lặng đó, không tầng không tứ đó mà đạt cái sự vắng lặng, chứ không phải ở đó mà thọ hưởng cái sự an lạc ở đó, cái sự an ổn ở đó. Mà đây là một cuộc chiến đấu, chiến đấu tận cùng. Bắt đầu chúng ta chiến đấu với vọng tưởng, với tâm, với tác ý của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ngồi một phút, mà hít thở một phút, chúng ta phải đem hết nhiệt tâm ra để mà tu tập, chứ không phải là tu lơ mơ. Tu lơ mơ cũng ngồi có hình thức vậy, rồi hít thở năm ba hơi thở, mười hơi thở, không vọng tưởng, kế đó cái quên mất. Cái nhiệt tâm nó không có, cái nghị lực nó không có, chiến đấu trong lúc đó. Cho nên năm mười hơi thở rồi cũng có vọng tưởng. Hoặc là ráng bữa nào đó nó yên tĩnh, nó bữa nào cái thân tâm nó khỏe khoắn thì ngồi định, nó kéo dài được 10 phút, 20 phút mà nó không vọng tưởng. Còn hôm nào đó thì không có, thì cái đó là thiếu nhiệt. Còn cái nhiệt tâm của chúng ta thì phút nào, giờ nào mà bên chân lên thì chúng ta coi như đây là một cuộc chiến đấu vĩ đại, chiến thắng về phần mình, không để thua kẻ giặc. Mà kẻ giặc tức là tầm tứ. Cũng như khi mà chúng ta hết tầm tứ rồi thì kẻ giặc của chúng ta là âm thanh bên ngoài, chúng ta phải chiến thắng. Mà nếu mà âm thanh chúng ta đã chiến thắng rồi thì kẻ giặc của chúng ta là thọ. Đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, phải làm sao triệt hạ thọ cho hết đau. Thì đó là cách thức chúng ta tu tập để làm chủ từng bước của chúng ta. Mà cái pháp hướng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đánh bạc chúng ta. Cho nên thầy nói rằng khi mà chúng ta hướng tâm rồi thì chúng ta nằm yên lặng đó để mà chúng ta nỗ lực thực hiện. Cái sự yên lặng đó rất là sâu để cho âm thanh bên ngoài vắng lặng, để cho thọ không tác động được. Chứ mà nếu mà chúng ta không chịu nằm yên như thắng thì lúc bây giờ cái thọ tác động, âm thanh nó sẽ tác động, mà chúng ta phải im lặng như thắng. Nghĩa là khi chúng ta hướng tâm thì nằm yên xuống đó, nằm thật yên. Mà mặc dù nó chưa hết, nó chưa hết âm thanh, thì thỉnh thoảng chúng ta lại hướng tâm nhắc lại, rồi lại nằm yên xuống nữa. Cứ tập nằm yên tức là định chúng ta sẽ sâu. Cái sự nằm yên lặng đó, im lặng như thắng đó, nó sẽ càng sâu xuống. Mà mỗi lần nhắc thì mỗi lần chúng ta lại lặng xuống, nằm yên xuống, gom sáu căn lại một tụ điểm, nằm cho thật chắc thì âm thanh sẽ mất lại. Đến khi phá thọ cũng vậy, đến khi phá các hành trong thân chúng ta cũng vậy, hơi thở cũng vậy. Cho nên tất cả những cái này là chúng ta phải nỗ lực thực hiện, chứ không phải nằm yên để cho chúng ta nói bây giờ nếu ta ý ra rồi thì nó mất đi, thì không đúng đâu. Cho nên cái giai đoạn đầu mà chúng ta tu tập á, là cái giai đoạn mà chúng ta phải có cái nhiệt tâm, cái nhiệt tâm nhiệt quyết của mình. Chứ còn thiếu nhiệt tâm nhiệt quyết của mình thì trong cái pháp nào tu hành cũng phải có nhiệt tâm. Bây giờ cũng xả bỏ cái ly dục đi ăn pháp đi, xả bỏ cái đó đi, cái tâm nó khởi lên nè, thương nhớ nè, nhớ con nhớ cái, hoặc là lo cho thằng này, lo cho đứa kia, thì chúng ta là người đã tu rồi thì phải quyết tâm xả bỏ. Có cái nhiệt tâm xả bỏ thì mới xả được. Còn chúng ta nói xả mà cái tâm chúng ta không nhiệt quyết xả thì chúng ta khó mà xả được, không phải chuyện dễ. Cho nên nếu mà ngày hôm nay chúng ta xả chưa được sạch thì nó còn cái niệm nó khởi lên. Như vậy chúng ta phải thấy là chúng ta chưa có nhiệt quyết, chúng ta còn kém nhiệt quyết, còn kém cái nghị lực, chưa có xả được. Nó trói buộc chúng ta rõ ràng, mà tại sao chúng ta phải sướng với nó, phải theo nó để mà đau khổ với nó như vậy? Chúng ta không cứu mình ra được. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta là cái người chưa đủ gan dạ, vì nó lôi kéo mà chúng ta. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn và cương quyết, đời chúng ta không còn có gì nữa, mà phải đổi lấy nó bằng máu và nước mắt của chúng ta trong cái sự tranh đấu chiến đấu, không được chúng chiến đấu giành cái tâm chúng ta được, để luôn luôn lúc nào cái tâm chúng ta phải thanh thản. Chứ còn nếu mà để cho chúng mà ngự trị ở trong đó thì nó dài xéo ở trên đó, nó làm cho chúng ta nhớ thương cái này cái nọ kia, chúng ta nào là hối hận cái này cái nọ kia, đó là chúng ta đã tự giết mình chứ không phải là tự cứu mình. Chúng ta tu đạo theo đạo Phật, chúng ta phải cứu mình bằng cái nhiệt tâm của chúng ta, quyết định là phải dứt bỏ, quyết định là phải xả bỏ, từ giả nó, dứt khoát, không có để trong tâm chút nào, luôn luôn lúc nào cũng giữ gìn cái tâm thanh thản, tức là cái định mà sáng suốt đó. Cho nên phải đem hết cái nhiệt tâm mà tu, chứ còn nếu mà không đem hết cái nhiệt tâm mà tu thì không ai tu cho mình. Đức Phật bảo các con tự thắp bước lên mà đi, tức là đem hết cái nhiệt tâm của mình ra để mình chiến thắng với nó. Đây là một cuộc đấu tranh, một cuộc chiến thắng, một cuộc chiến đấu với nhau. Mà nếu mà chúng ta không đem hết cái nghị lực, cái sức lực của mình ra để chiến đấu thì mình khó thắng được trận đấu này. Bởi vậy trong cái bước đường tu tập thì thấy hầu hết các con thiếu cái nhiệt tâm. Người nào mà tu đến giờ này mà không hết vọng tưởng là thiếu nhiệt tâm đối với vọng tưởng. Người nào mà tu tới giờ này mà chưa xả được cái tâm tham sân si phiền não đau khổ, chưa ly dục ly ác pháp, thì đó là thiếu nhiệt tâm. Nếu mà có nhiệt tâm thì chúng ta đã xả sạch quá, không còn khó tới giờ này. Đem hết nhiệt tâm vì chúng ta còn gì nữa. Coi như thân của chúng ta tuy sống chứ đã chết rồi, cho nên đem hết cái nhiệt tâm của chúng ta để mà chúng ta xả, xả cho sạch, thì từ đó chúng ta mới thấy được con đường của đạo, nó mới kết và như vậy. Tất cả những pháp thầy đã dạy các con rất rõ, từ cách thức tu cho đến tất cả mọi pháp. Nhưng các con không thấy cái chỗ mà các con tu, nhiều khi các con tu nó sai, tu theo cái ý của mình mà không suy nghĩ đúng cái lời của thầy dạy. Thầy bảo các con tu thời gian ngắn, chất lượng thì cao, muốn mà đạt được cái thời gian ngắn chất lượng cao thì cái nhiệt tâm của mình trong cái thời gian đó mình phải tu. Thầy không bảo các con tu nhiều mà các con tu ít, mà mỗi khi tu là phải đạt được cái chất lượng, cho có một cái chất lượng đúng của cái sự giải thoát của nó. Khi chúng ta tăng lên thời gian thì chúng ta phải thấy rằng cái sức của chúng ta nó kham đủ cái thời gian đó để mà làm chủ trong cái sức mà chúng ta tu tập. Bởi vì ví dụ như các con tu định vô lậu thì các con sẽ biết mình làm chủ cái gì của định vô lậu, các con phải hiểu cái đó chứ. Mà các con tu chánh niệm tỉnh giác thì các con sẽ biết rằng các con sẽ làm chủ cái gì ở của cái tâm của các con ở chỗ đó chứ. Thì như vậy biết cái chỗ mình làm chủ thì mình phải nhiệt tâm để làm chủ thì nó sẽ làm chủ. Còn nếu mà các con không biết nó thì làm sao mà các con làm chủ được nó? Nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị những cái đối tượng nào nó mất đi thì làm sao làm chủ nó được? Cho nên tu cái định nào nó có cái mấu chốt, cái mục đích đạt được cái định đó thì chúng ta phải nỗ lực nhiệt tâm để đạt được từng cái bước, nghĩa là như một cái vết dầu nó phải lan dần. Ngày hôm nay chúng ta tu 1 phút, chúng ta phải đạt được 1 phút. Ngày mai chúng ta tu 2 phút, chúng ta phải đạt được 2 phút. Lên 3 phút, 5 phút, chúng ta phải đạt được kết quả đó. Chứ không phải lên rồi thua rồi tiến rồi thối, như vậy không được. Phải thấy được cái sức lực của mình, chiến đấu tới đâu là phải chiếm cứ tới đó, không để mất. Đó là cái chỗ tu. Đừng vội mà ngồi 5-7 giờ, 8-9 giờ mà sai lệch làm cho chúng ta rơi vào trong những trạng thái của định tướng, khó mà chúng ta tu tập. Đây là một cái phần mà thầy trả lời do Hải Tâm hỏi. Nhưng trước khi mà trả lời thì trong cái đạo Phật nó có 5 cái điều mà trước đây thầy cũng có nhắc với con rồi. 5 cái điều kiện mà tiên quyết là cái người đệ tử mà theo Phật tu á, là cái người đó phải hội đủ 5 điều kiện. Nghĩa là phải tin Phật, tức là tin thầy dẫn dắt các con tới nơi tới chốn. Người đó phải thân út mình tật nhiều là tu không nổi. và người đó không gian xảo. Mà nếu người đó gian xảo thì tu được. Bởi vì gian xảo, mình nói bên này mà tập bên kia, ví dụ như mình tu không được, mình nói mình tu được, thì đó là gian xảo. Thứ tư phải có trí tuệ. Khi mà thầy nói ra một cái gì, ghi nhớ những cái điều mà mình tu cho đúng. Chẳng hạn thầy nói tu 30 phút là mình ghi nhớ 30 phút. Rồi khi mà được cái trạng thái yên lặng thì ở trong trạng thái yên lặng đó, thì bắt đầu nằm yên ở trong trạng thái yên lặng đó và hướng tâm để phá cái âm thanh để cho nó được vắng lặng, thì luôn luôn ở trong yên lặng đó mà hướng tâm để mà phá. Bởi vì sự yên lặng đó mình đã biết rằng nó sự yên lặng, nhưng mà vì mình muốn luyện tập ở trong cái trạng thái yên lặng đó, nó trở thành một cái lực của nó để nó làm cho mình vắng lặng, nó đi tới hơn nữa. Mà khi mà mình tạo thành một cái lực như vậy thì nó mất cái sự yên lặng của mình, nhưng mà mất cái sự yên lặng mà tự chủ của mình, chứ đâu phải là mất cái sự yên lặng là nó mất cái nếu mà mình quậy động ở trong đó thì cái động của mình là cái luyện tập ở trong cái trạng thái đó. Chứ cái trạng thái đó nếu mình nằm yên thì nó thấy yên lặng, nhưng mình quậy động ở trong cái sự cái tập luyện mình ở trong cái trạng thái đó thì cái trạng thái đó nó sẽ bị mất. Nó không phải mất vì mình ở trong đó mình không thấy nó mà thôi, chứ nó đâu có mất. Nó đang yên lặng đó, mình mới tu tập cái khác. Nhưng vì đang tu tập cái khác mà mình không có để ý cái yên lặng đó, cho nên mình cảm thấy như cái sự yên lặng đó mất, chứ nó không. Đó là những cái mà các con phải thấy, đó là cái trí tuệ để nhận xét. Chứ nếu các con thấy là bây giờ tôi đang yên lặng, nó không còn tưởng này kia, bỗng nhiên tôi tác ý ra sáu căn quay vô, không được nghe âm thanh bên ngoài nữa, thì như vậy nó bị động rồi. Nhưng mà sự thật cái này không phải động cái kia đâu. Cái kia nó đang yên lặng đó, chứ nó vẫn yên lặng đó. Nhưng cái này là cái sử dụng trong yên lặng đó để tạo cho mình cái đạo lực khác, chứ không phải như cái này. Thì do đó nó đâu có phải mất đâu. Bởi vì mình lấy được cái trạng thái yên lặng, mình nằm trong cái chỗ này không tập tứ rồi, thì tức là mình ở trong này mình phải rèn luyện ở trong một cái khác nữa. Cho nên coi thì động, chứ sự thật là không động. Phải hiểu chứ. Cho nên nếu mà không hiểu thì như mà mình tác ý ra thì nó mất rồi. Mình tác ý sao mà lại không mất? Nghĩa là mình muốn cả hai hết thì đâu được, có một tâm yên lặng. Mà trong khi nằm ở trong yên lặng này mà tác động ra thì cái yên lặng này cảm thấy nhiều mất. Nhưng mà sự yên lặng này thật sự là tập tứ không? Cái yên lặng này là do cái tập tứ chứ không phải cái trạng thái yên lặng này. Là vì mục đích của mình, nhờ cái khi mà mình thấy được cái sự yên lặng này là do tập tứ không có. Nhưng bây giờ tập tứ không có, không có nghĩa là khi mà mình tác ý ra là nó sẽ mất. Mình tác ý ra có mục đích, chứ đâu phải tự nó tác ý ra mà gọi là vọng tưởng. Mình có mục đích của mình, mục đích của mình để nằm ở trên cái sự yên lặng không tập tướng này mà tạo ra một cái lực khác để cho chúng ta đi đến cái vắng lặng. Rồi từ cái vắng lặng đó thầy mới từ cái vắng lặng đó chúng ta mới tạo ra một cái lực khác nữa, chứ không thể nào chúng ta nằm trong sự vắng lặng đó để mà thọ hưởng sự vắng lặng hay là ngơi nghỉ trong sự vắng lặng. Các con thường bị cái bệnh kêu là ngơi nghỉ. Khi nó được yên lặng thì ngơi nghỉ trong yên lặng mà không chịu làm cái nữa. Cũng như bây giờ chúng ta trồng đấm bắp, có đấm bắp ăn rồi chúng ta ăn cho sạch đấm bắp rồi mới trồng nữa, cái này sai. Khi có đấm bắp rồi chúng ta tiếp tục vừa ăn đấm bắp mà vừa trồng cái khác nữa, thì như vậy chúng ta mới có cái khác. Còn để ăn sạch đấm bắp rồi thì mới có trồng nữa thì lấy ở đâu mà trồng? Thì bây giờ chỉ còn ăn bắp trở lại hoặc là đói mà. Cho nên bây giờ chúng ta đã có đấm bắp thì chúng ta vừa ăn đấm bắp mà chúng ta lại vừa hoạt động cái khác nữa, thì cái đấm bắp chúng ta đâu phải là mất, đâu phải mất vì mình ăn mình làm ra cái khác nữa đó. Thì cái mục đích là đạt cái này rồi mới đi tới cái khác, còn nếu chưa đạt được cái này thì chưa tới. Cái thứ năm là phải siêng năng. Cho nên trong cái bài kinh Bồ Đề Vương Tử thì Phật còn nêu lên có năm cái điều kiện mà người muốn theo đạo Phật thì phải tin Phật, ít bệnh, thân ít bệnh, không gian xảo, trí tuệ và siêng năng. Năm điều kiện này thì người đó sẽ tu giải thoát hoàn toàn. Mà cái trí tuệ đây không phải là cái trí tuệ hiểu mênh mông cái gì cũng hiểu hết, thì cái đó là trí tuệ tích lũy. Còn cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ hiểu biết được cái đó, mình tu cái không hỏi lòng vòng, không có hỏi cái mà ngoài cái vấn đề của hầu hết là các con bị pháp tưởng. Khi mà tâm nó hết vọng tưởng thì nó bị pháp tưởng, có tưởng ngồi thì vọng yên dung, nó khởi, nó nhớ một cái pháp gì đó, nó không nhớ chuyện thế gian đâu, nó khởi ra. Hoặc là khi xả thiền ra rồi bỗng dưng nhớ cái pháp nào đó thì mình bị pháp tưởng. Mình nghĩ rằng bây giờ tôi là một người tu, không phải là người học, cho nên tôi chẳng đi tìm danh trích chú, còn tìm chữ nghĩa trên nữa, không cần hiểu trên trên nữa, mà chỉ cần biết tu làm sao cho cái tâm này nó sẽ hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là chủ động điều khiển những cái sự tình. Nó mình cứ nhắm vào đó. Còn bây giờ nó khởi ra cái câu kinh này, câu kệ khác, hoặc là cái thứ khác thì nhất định đó là pháp tu hành. Bởi vậy ở đây thầy trả lời cho Hải Tăng, vì khó cái sự tu tập rồi có gặp mới hỏi thầy, chứ nếu mà không gặp thì chắc không có hỏi. Đây hỏi: nếu không đem hết sức mình dùng nghị lực để chiến đấu với nó thì thời đó con tu không chất lượng, trong trạng thái yên lặng con chỉ không chú tâm một chút thôi là thời đó coi như bỏ cuộc. Nghĩa là thời đó coi như là mình thiếu chú tâm một chút đó, thì thời đó là coi như là có một tưởng đó, coi như là bỏ cuộc hoài công đó. Thành ra con phải liên tục và liên tục tỉnh thức, có liên tục có chú tâm như vậy thì nó không có một tưởng. Như vậy là cái sự trả lời của thầy đây đó. Sức tỉnh thức con còn yếu, nghĩa là mình phải chú tâm liên tục như vậy tức là sức tỉnh thức còn yếu, nhưng mà sức tỉnh thức có. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng chú tâm và sức tỉnh thức của mình nó hàng phục được tập tử, không còn được. Đó là cái bước đầu của con, chứ chưa phải khi mà nó thuần thục rồi thì con không cần phải chú tâm, tự nó sẽ quay vô, rồi từ đó nó sẽ tự thanh thản. Chừng đó thì con sẽ nằm yên ở trên đó rất dễ dàng phá. Còn bây giờ đó thì cố gắng chú tâm và cố gắng mà phá ra. Đáp: sức tỉnh thức con còn yếu, phải tu tập tỉnh giác định nhiều hơn, để khi vào tu định niệm hơi thở, tức là hiện tại an lạc trú định, thì tự nhiên mà không cần phải chú tâm nhiều. Nghĩa là tu định vô lậu xả tâm hết, tức là bởi vì cái vọng tưởng của các con là do cái tâm xả nó chưa sạch, cho nên nó mới sanh thành vọng tưởng. Còn nếu mà cái tâm xả mà nó sạch đi dục lý ác pháp nó sạch rồi đó, thì nó không có vọng tưởng nữa, cho nên nó tự nhiên mà nó không phải chú tâm. Còn cái này con phải ráng chú tâm. Nhưng mà cái ráng chú tâm của con nó rất tốt là gì? Cái sự chú tâm đó, liên tục đó, nó làm cho tâm con nó được an ổn, nó có chất lượng, và thời gian sau nó sẽ quen đi, nó trở thành tốt chứ không sao. Nhưng cái thời gian mà con chú tâm như vậy á, thời gian ngắn đừng có nên dài, vì cái sự chú tâm đó nó sẽ làm cho con rất là phí sức. Hỏi: trong 5 phút, 10 phút giữ trạng thái im lặng như thánh để 6 phút ngủ yên, nếu tâm nhắc thì con sợ bị động, mà không nhắc thì rơi vào lặng liền, con biết rất rõ. Vậy trong lúc này con muốn tâm như thế nào cho phù hợp, xin thầy và cô Út chỉ dạy cho. Bây giờ đó con biết rất rõ rồi, thì trong lúc đó không phải là con sợ nó mất, con sợ bị động, mất cái tâm yên lặng đó. Nghĩa là để 6 phút ngủ yên, nếu hướng tâm nhắc thì con sợ bị động. Nghĩa là trong khi nó đang ngủ yên vậy, mình nhắc cho nó động vậy. Không phải, mình biết nó ngủ yên tức là nó yên lặng. Mà tức là yên lặng thì mình phải lấy cái trạng thái yên lặng đó để cho mình hướng tâm. Mà mình hướng tâm thì tức là mình bị động cái gì? Mà cái động này ở trong cái lặng đó mà hướng nó mới có hiệu quả. Chắc con hiểu rồi chứ. Cho nên khi mà hiểu rõ thì không phải sợ bị động, mà chỉ cố gắng ở trong trạng thái yên lặng đó để mà hướng đến vắng lặng. Thì như vậy thì nó sẽ mới đạt được cái sự vắng lặng. Chứ không phải là khi mình khuấy động cái sự yên lặng đó rồi nó sẽ mất cái sự yên lặng và vắng lặng. Không phải. Bởi vì mình nhờ cái trạng thái yên lặng, cái nền tảng yên lặng đó mà mình xây dựng cái nhà vắng lặng, cất lên cái nhà vắng lặng ở trên cái nền tảng yên lặng đó. Vì nó yên lặng tức là không tập tử, mà mình biết rất rõ. Cho nên bây giờ thí dụ như con không động đậy đến nó thì con thấy rõ ràng là yên lặng, nó đang ngủ, nó rất là yên. Nhưng mà âm thanh nó vẫn còn nghe. Cho nên bây giờ con phải bước thêm một bước nữa, tức là con phải hướng tâm tu tập ra lệnh cho 6 thức con quay vô, 6 căn nó đóng kín lại, không còn nghe vậy nữa. Thì như vậy con lấy cái nền tảng yên lặng đó mà luyện tập cái nhà vắng lặng, thì từng bước như vậy để đạt được thì nó mới có kết quả của sự tu tập. Khi tâm đã vào, thầy đáp, khi tâm đã vào trạng thái im lặng như thánh, thì bây giờ con chỉ muốn 6 thức tiếp tục ngủ yên, chỉ có tâm thức là phải biết rõ ràng, tỉnh thức hoàn toàn. Thì đó con đã hướng tâm rồi, nghĩa là khi mà tâm mình nó khởi muốn thôi, nó muốn cho 6 cái thức tiếp tục ngủ yên như vậy, yên lặng như vậy, và chỉ có tâm thức thì hoàn toàn phải là biết rõ ràng, không được mất. Thì khi mà cái tâm con nó vừa khởi muốn vậy, đó là con đã hướng tâm, chứ không phải là con hướng tâm là con phải nhắc 6 thức phải tiếp tục ngủ đi, mà tâm thức thì phải biết cho rõ ràng, tỉnh thức hoàn toàn, không phải con nhắc thôi vậy. chỉ cái ý con nó thoáng muốn như vậy là con đã hướng tâm. Cho nên trong yên lặng mà thoáng muốn là tức là đã hướng tâm. Thì không lý nào trong yên lặng đó mà con lại mất cái tác động của cái tâm thức của con. Mà mất làm sao mất thì con làm sao con biết. Mà đã biết thì tức là mình đang biết hướng tâm bằng cái ý muốn của mình như vậy. Mà đã hướng tâm ý muốn như vậy thì nó có phải thấy động đâu. Con hiểu, cho nên khéo léo, thiện xảo như vậy gọi là hướng tâm nơi yên lặng thì nó không mất yên lặng. Rồi thỉnh thoảng tiếp tục hướng như vậy, đừng sợ bị động mà dùng trạng thái yên lặng như thánh để rèn luyện tu tập đạo lực càng lúc càng sâu sắc và hiệu quả hơn. Nghĩa là nằm trong đó mà rèn luyện cái đạo lực. Thì trong đạo lực thầy có nói, trong đạo lực thì nó có ngũ lực chứ không phải đạo lực nó chỉ có một cái lực của nó không. Cái đạo lực nó gồm ngũ lực là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Có năm cái lực nó mới gồm thành cái đạo lực của đạo Phật. Vậy thì có lòng tin giống như thầy dạy sao con làm như vậy thì bây giờ nó mới trở thành một cái đạo lực. Rồi con siêng năng, con tinh tấn, con mới nỗ lực, con tu tập thì nó mới có thành đạo lực, chứ con lười biếng nó làm sao có được. Và cái niệm mà con đặt, cái pháp hướng mà con đặt đúng, con hướng tăng đúng thì nó mới có thành cái đạo lực. Thấy không? Con thấy rất rõ mà. Cho nên cái niệm lực nó mới trở thành cái đạo lực được. Rồi bây giờ khi mà cái niệm nó đã thành một cái lực thì nó đã sai khiến được tất cả thân tâm con yên lặng thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó là đỉnh lực. Và đồng thời con thấu suốt được cái tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, thì cái đó là tuệ lực. Các con thấy cái tuệ lực, nếu mà không có cái tuệ lực thì con làm sao con biết được túc mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp, thấy được xa ngàn dặm, biết được lậu hoặc của tất cả chúng sanh. Đó, thì tất cả những cái đó gọi là đạo lực. Mà đạo lực là do cái chỗ luyện tập mà con nằm ở trong sự yên lặng đó mà con tu tập đạo lực. Đây thầy đọc trở lại cho các con. Đã, khi tâm đã vào trạng thái yên lặng như thánh thì bây giờ con chỉ muốn sáu thức chỉ khởi cái ý muốn mà thôi, chứ mình không hướng mà như thô, như ra lệnh của một cái miệng mình nói phải ra tiếng như vậy, hoặc là ra cái ý như vậy, mà cái ý muốn thoáng qua như vậy. Nghĩa là cái ý mình muốn sáu cái thức tiếp tục ngủ yên để cho sự yên lặng. Chỉ có tâm thức là phải biết rõ ràng, tỉnh thức hoàn toàn, đó là cái ý muốn của mình. Đó là thì bây giờ con đã hướng tâm rồi và thỉnh thoảng tiếp tục hướng như vậy, đừng sợ bị động mà dùng trạng thái im lặng như thánh để rèn luyện tu tập đạo lực càng lúc càng sâu sắc dần. Nói thưa thầy và cô Úc, một thời tu muốn đạt được chất lượng một tốt 100% thì phải hậu đủ những điều kiện gì? Ở đây phải hậu đủ. Đáp, một thời tu muốn đạt được chất lượng tốt 100% thì phải hậu đủ. Nghĩa là một thời tu ở đây không có nghĩa là tu cái định hiện tại an lạc thứ, tức là bốn thiền đâu, mà tu tất cả các định khác mà hội đủ. Thì ở đây cái phần mà ở đây thì nói về cái định niệm hơi thở mà thầy trả lời cho Hải Tâm á, thì thứ nhất á, là phải tâm thanh thản. Tâm phải thanh thản, nghĩa là mình vào tu mình thấy cái tâm thanh thản là tu tốt. Mà cái tâm mà nó chưa thanh thản, nó còn lo cái này nghĩ kia, cái nghĩ cái nọ thì vô tu không tốt đâu. Nó tâm thanh thản. Cho nên hàng ngày các con thấy cái động cơ á, nó giúp cho con thanh thản, còn có hữu sự có nhiên gì nó làm cho tâm không thanh thản. Mà không thanh thản thì con tu không được. Mà nếu mà con ức chế nhiều quá thì nó lại mệt hóc, nó lại sinh ra những cái trạng thái khó chịu, nó làm cho con không có an lạc. Hai là thân không mệt nhọc, nghĩa là người tu hành làm quá nặng nề thì mệt nhọc vô ngồi tu thì cũng khó mà có thể tu tập tốt. Có hiểu chưa? Làm thì chúng ta làm nhẹ nhàng, làm thì không nên làm. chúng ta tu chứ không phải là chúng ta làm. Nhưng mà làm để mà chúng ta lấy cái làm để mà cho nó vui trên cái bước đường tu của chúng ta, chứ không phải làm là khổ mà tu là chết. Ba, thân tâm không có hôn trầm thì, nghĩa là vào tu mà thấy nó buồn ngủ, thấy nó cứ buồn ngủ thì không nên mà hậu tu. Bốn, thân tâm phải vô sự và an lạc, nghĩa là cái tâm thân tâm của chúng ta không có sự việc gì và an lạc, chứ đừng có chuyện này chuyện kia làm chưa rồi mà vô ngồi tu thì hơi nó khởi ra cái rào này đã chưa rồi, đây có lát nữa có thằng nào nó chung vô thì đó là cái tâm chưa phải vô sự. Năm, phải đủ sức lực, nghĩa là khi muốn ngồi một thời tu tốt là mình phải biết được cái sức của mình. Hôm nay cái sức của mình nó có khỏe không, hay hoặc là bây giờ mình đau bệnh hay này kia nó làm cho mình mệt nhọc, thì thử hỏi là mình làm sao mình tu tốt được. Sáu, phải có nhiệt tâm kiên quyết, nghĩa là lúc mà mình vào tu thì mình phải đem cái nhiệt tâm ra đặt ra ở trước mặt của mình để kiên quyết ở trong cái sự chiến thắng của mình, trong cái coi như là mình khoanh chân lên để mình ngồi tu là một cuộc chiến đấu của mình, thắng hay là bại chứ không thể nào mà lưng chừng nó được. Cho nên sáu, mình phải có nhiệt tâm kiên quyết, bảy, phải có nghị lực đầy đủ, phải đem hết cái nghị sức nghị lực của mình ra đầy đủ để chiến đấu. Tám, phải gan dạ liều sống chết. Khi bây giờ mà lỡ tu rồi, mình ngồi tu rồi mà bây giờ cái bụng đau này, cái đầu nhức, nhất định là quyết chết chứ không bao giờ xả ngang xuống, không bao giờ mà có thể nó đau quá nằm xuống đâu. Thì như vậy là phải gan dạ, chứ còn nếu mà nhát dạ đau quá, hoặc là bây giờ mới ngồi lên cái thấy con rắn bò vô cái nhảy thì cái đó là không gan dạ. Cho nên phải gan dạ liều sống chết. Bây giờ có cắn chết nhất định là ngồi là phải đạt chất lượng, chứ không thể mà lui chùm được, hay là mặt chết bỏ. Cũng như bây giờ thầy nói đang ngồi về họ đốt cái nhà mình cháy, họ đã chết bỏ trong lửa chứ nhất định không chạy. Đó là cái gan dạ của những người sống chết. Mà thầy cũng nói đây gan dạ không có nghĩa là gan dạ với cái đối tượng bên ngoài gì vậy, mà gan dạ đối với cái tâm niệm của mình để mình biết. Các con hiểu ý thầy nghe chứ không khéo là các con nói như vậy là cái nhà cháy ngồi đó cho chết ruột luôn đó, thì cái đó là hiểu lại sao. Thầy cũng nói đây là cái gan dạ của mình, ví dụ như lửa cháy nóng như vậy mà chúng ta chứ không phải là cái đó ngu si để mà lửa cháy thật sự vậy ngồi đó mà chết thì cái đó là quá ngu. Nếu mà học giảng ở cái chỗ này thì càng ngu nữa. Chính thân không bệnh, nghĩa là cái người tu bệnh không, mà thân bệnh thì thôi chịu khó đi uống thuốc đi, chứ đừng có ngồi cả tu như vậy thì uống hết mà tâm thôi để nằm chú chịu bệnh khỏe hơn tu. Cho nên thân không bệnh, chứ mà thân có bệnh thì thôi đừng có ráng đi vô, chỉ có cái hình thức mời tâm phải đủ sức tỉnh thức, nghĩa là lúc bây giờ mình phải rèn luyện tu tập sức tỉnh thức của mình bằng những hành động đi kinh hành, bằng tất cả những cái việc làm hành động của chúng ta, làm cái gì chúng ta phải tu tập mình thức cho đủ sức thì chúng ta phải tu cái định niệm đó, nó mới đạt được cái tính thức 100%. Còn nếu mà sức tỉnh thức chưa đủ mà chúng ta vội tu thì chúng ta chưa có đạt được tâm. Bữa nay tốt ngày mai xấu, ngày mai xấu ngày mốt tốt, chưa có phải là liên tục được. Đó là có 10 cái điều kiện mà chúng ta muốn đạt được một cái thời tu về định niệm tại an lạc trú hay là định niệm hơi thở chất lượng tốt 100% thì phải hội đủ 10 cái điều kiện. Nếu mà thiếu 10 điều kiện này thì chắc chắn chúng ta không có thể nào mà có chất lượng tốt. Chỉ ví dụ như 10 thời tu thì chúng ta có thể tu tốt được 5, 6, còn 3, 4 thời tu chất lượng tốt này. Bây giờ kế nữa hỏi thời gian con giữ 30 phút tự nó kéo dài tỉnh giác 5 phút 10 phút thì được chứ không cho sụp phải không thưa thầy? Đó là cái thời gian mà mình ngồi tu 30 phút thôi, nhưng bây giờ nó yên quá nó tăng lên 5 phút hay là 10 phút, có khi nó kéo dài 1 giờ, 1 giờ rưỡi đi, mình thấy nó yên quá thôi để ngồi yên. Sự thật ra cái này là cái tu sạch không có đúng. Đáp, thời gian con nên tu tập làm chủ cho đúng giờ. Bởi vậy thầy nói, thầy ví dụ như thầy nói bây giờ đó, thầy ra lệnh nè, thầy khoanh chân nè, thầy ra lệnh nè, giờ này là 3 giờ nè, thì 7 ngày sau thân tâm này nhập định, 7 ngày sau đúng 3 giờ chiều ngày thứ 7 hãy ra định, hãy xuất định, thì đúng tới đó nó xuất định. Còn như con tu tập kiểu đó tới chừng đó bảo nó xuất định 7 ngày tới giờ 3 giờ chiều 7 ngày bằng ngày thứ 7 nó ra, nó về tới ngày thứ 100 nó ra rồi người ta đem chôn cất rồi làm sao, phải không? Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm chủ từng giờ phút chứ đâu phải làm chủ như vậy được. Nó yên mặt đó, tới giờ là phải xả, không cần thiết phải làm chủ chứ đâu phải mà giật chặt tao theo cái sự an lạc của mày. Trong cái sự yên lặng được là ngay vào bước đầu tao đã tập trung yên lặng ngay liền tức khắc. Đó là cái sức làm chủ chứ không phải luyện tập cái sức làm chủ chứ không phải chạy theo cái sự an lạc đó, chạy theo cái sự yên lặng đó để mà chúng ta thấy như vậy nó sẽ ngày mai nó sẽ yên lặng nhiều hơn, phải đâu. Nó dẫn với chúng ta yên lặng chứ chưa phải chúng ta làm chủ. Còn chúng ta làm chủ yên lặng vô chúng ta hướng tâm nhắc thì quên tâm liền cái sự yên lặng liền, tức là chúng ta điều khiển yên lặng. Cho nên cái thời gian mà nếu mà thời gian như vậy đó, thì con tu tập như vậy sau này quen rồi con bảo nó tu trong 30 phút thì nó làm lố tới 1 giờ 2 giờ thì cái chuyện đó là sau đó rồi nhập định nó 7-8 ngày thì nó lại làm trong 1 tháng 2 tháng rồi nó chết đó. Thì tất cả những cái này chúng ta phải tu từ ngay từ lúc đầu để làm chủ. Cho nên ở đây chúng ta không tham, mà tu thấy an rồi tự nó kéo dài ra, phát xả ra, thì tức là chúng ta khó còn tâm. Cho nên vững đó, thì như vậy là chúng ta phải chủ động điều khiển từng giờ phút. Muốn nó 45 phút là phải 45 phút, muốn nó 1 giờ là phải 1 giờ, muốn nó 2 giờ là 2 giờ, thì muốn đâu nó làm đó, đó là cái sự điều khiển. Bởi vì tu theo thầy nó rất là lắm. Mọi cách thức điều khiển nó phải là chủ động điều khiển, chứ không phải là nó muốn được bao nhiêu là hay được. Mới vào ngồi tu, con muốn tăng nhắc 6 căn phải im lặng như thánh trong 30 phút, không được tăng, không được giảm. Đó, mình nhắc nó như vậy đó, rồi bắt đầu mình ngồi. Có tu tập được như vậy, sau này con vào định 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng thì tự nó xuất định rất đúng. Còn tu tập như con hiện giờ, sau này xuất định không theo sự điều khiển của con, nghĩa là nó sẽ ngồi lố hoặc là nó xuất định trước, cái đó là nó không đúng theo cái sự điều khiển mình muốn, không được. À, thì nhớ kỹ những cái điều này để mà tập luyện cho đúng. Hầu hết là các con phải rút tỉa kinh nghiệm với nhau mà tu tập cho đúng. Ngồi kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, suy tư quán xét, có phải như vậy là tu thiền quán không? Đáp phải, đó là tu định vô lậu, ly dục ly ác pháp, diệt ngã sở tâm. Về mà cái phần mà tu như vậy đó thì rất tốt, nghĩa là thân nó gom lại, tâm nó gom lại, để rồi chúng ta quán sát nó có cái trí tuệ phóng ra từ cái thân tâm gom lại đó. Cho nên tu cái định vô lậu mà lại ngồi lưng thẳng, ngồi kiết già thẳng ngồi thì tu nó tốt, về có cái trí tuệ sản xuất phóng ra. Hỏi, nó có lợi ích hơn người ngồi bình thường suy tư quán xét ở điểm nào? Đây là hỏi thêm thầy cái chỗ này. Để biết rằng khi ngồi kiết già thì nó lợi ích hơn cái ngồi bình thường như thế nào? Đáp, ngồi kiết già thì thân được gom lại và tâm được tập trung vào một niệm. Theo kiểu ngồi kiết già thì độ sáng suốt của trí tuệ được phóng ra và hóa giải được những khúc mắc và khó khăn của các pháp. Nói thì các con thấy khi mà ngồi kiết già thì thân nó gom lại, thân mình nó tréo lại, nó gom lại, nó thành một khối, rồi cái tâm nó lại nằm ở trên. Cho nên thân định trên tâm định trên thân, hai cái nó đều định nhau ở trên đó. Cho nên từ đó cái trí tuệ chúng ta phóng quan sát cái sự kiện sẽ xảy ra như thế nào, hoặc là cái tâm niệm chúng ta nó có những cái niệm gì đó thì chúng ta quan sát nó rất dễ và nó sáng suốt. Cho nên nó hóa giải được những khúc mắc của những cái niệm đó, của những các pháp đó, nó làm cho chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ đau của các pháp. Còn ngồi bình thường, thân không được gom, chỉ có tâm tập trung vào niệm, nên độ sáng suốt hóa giải không bằng. Nghĩa là tuy rằng nó cũng có hóa giải nhưng nó kém bằng cái người ngồi kiết già. Đó là thầy không tích ra để cho thấy rõ được cái chỗ mà con hỏi ngồi kiết già chứ ngồi bình thường mà tu định vô lậu cái nào có lợi nhiều hơn. Hỏi nghĩa tính thọ và pháp tính thọ như thế nào? Trong cái lời hỏi của con á, thì hỏi pháp tính thọ trước mà nghĩa tính thọ sau. Còn ở đây á, thì thay vì hỏi phải hỏi nghĩa tính thọ và pháp tính thọ như thế nào, thì thầy trả lời đáp: nghĩa tính thọ là tin theo và thọ lãnh những lẽ mà mình đã được nghe, cái lẽ mà cái lý lẽ mà mình đã được nghe. Tin theo nghĩa là tính thọ, là nghĩa là tin theo và thọ lãnh những cái lý lẽ mà mình đã được nghe nó đúng đắn. Pháp tính thọ là tin theo và lãnh thọ giáo pháp mà mình đã được nghe, gọi là pháp tính thọ. Nghĩa là mình nghe cái pháp đó, mình tin rất là tin, cho nên mình theo cái pháp đó, mình nỗ lực tu hành, nỗ lực sống đúng, nỗ lực dứt bỏ, nỗ lực làm những cái chuyện rất là nhiệt tâm để cho mình xóa bỏ được ly dục ly ác pháp được. Đó là pháp tính thọ. Như thầy dạy về pháp mà tứ bất hoại tịnh, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, hay hoặc là tứ niệm xứ, trên thân quán thân, hay hoặc là định vô lậu, hay định chánh niệm, tỉnh giác, đó là pháp tính thọ. Tính thọ là các con tin mà nỗ lực tu hành tập luyện không đúng không sai lời dạy của thầy, gọi là tính thọ. Cho nên còn có nghĩa là trong kinh Phật, như kinh A Hàm, cái kinh Trung Bộ thì y giáo phục hành, y giáo phục hành. Còn ở kinh A Hàm thì thường thường là tính thọ phục hành, tin và theo mà làm y cái pháp, tính thọ. ở đây giảng từng chữ nghĩa như vậy để đó là trong những cái điều kiện mà con hỏi như vậy đó, hầu hết là đều bị pháp tưởng nó lui xuất ra. Nó cũng hay chứ không phải dở, nhưng mà nó đều bị pháp tưởng, nó làm cho chúng ta bị lạc vào cái chỗ tu. Thay vì chúng ta tu, thứ nhất là nằm yên lặng để mà tu, thứ hai là quán xét vô lậu, quét sạch, có những pháp tưởng quét ra hết, không có cần nghe, không cần hiểu gì thêm những cái này. Mà những cái này tức là bị pháp tưởng nó làm cho động tâm. Cho nên một cái người mà học kinh điển nhiều là sau khi mà cái tăng hết vọng tưởng thì nó bị pháp tưởng. Bởi vì cái đoạn đường mà từ nhị thiền mà đến tam thiền là cái đoạn đường của tưởng thức nó hoạt động. Cho nên mỗi mỗi nó đều hoạt động ra. Vì vậy mà các tổ sư đều ở trên cái chỗ pháp tưởng này mà họ nói ra những cái công án, họ hỏi đáp những cái công án như nhau, thì đó là cái pháp tưởng. Cho nên gọi là triệt ngộ, là họ ngay từ cái chỗ trạng thái này mà đó, họ triệt ngộ những cái công án. Do chúng ta tương tự mà khi mà cái tâm mà các con đạt đến cái chỗ mà sơ thiền rồi á, thì bắt đầu các pháp tưởng nó hoạt động. Cho nên hầu hết là hải tâm các con cũng đang ở trong cái chỗ pháp tưởng. Do đó mà hỏi qua những cái danh từ như vậy đó là bị pháp tưởng đó. Hỏi trước bữa ăn, trước bữa ăn ba muỗng cơm, đầu tiên đọc ba câu: một, nguyện làm tất cả việc lành; hai, nguyện đoạn giúp các việc ác; ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Con xin hỏi câu thứ ba: nếu độ quá ít người có tội hay không? Con chỉ sợ đọc được mà con không thực hiện được, xin thầy giảng cho con hiểu rõ. Ở đây các con nhớ phải ráng tu tập, còn phương thì con phải giải quyết cho cháu. Và đồng thời khi nào muốn tu là phải sống trọn vẹn một con người, không còn kiết sử. Chứ còn kiết sử thì con tu cũng uổng phí mà thôi, chỉ là an ủi trong một ngày hai ngày cho nó qua thôi, chứ còn tu như vậy không đến, không tới nơi tới chốn, rất là uổng. Nếu mà trước kia con nghe lời mà con cắt bỏ hết, con đừng có đắm đuối cuộc đời, thì hôm nay con sẽ tu rất tốt, vì con cũng không nghe lời thầy, thì cho nên bây giờ con mới chịu những cái nỗi khổ đau như thế. Đời có gì hạnh phúc đâu, chỉ là một ảo ảnh, một hạnh phúc ảo ảnh. Chúng ta chuốc lấy ảo ảnh tưởng là thật, nhưng chạy mãi theo nó rồi thì các con cũng thấy chỉ là một chỉ dài thao khổ của đời này, không có gì. Thì bây giờ là một cái bài học rất lớn cuộc đời của con, nhưng con phải làm trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người. Vì nhân quả con đã tạo ra thì con không thể bỏ, quê hay hoặc là chối bỏ cái nhân quả đó được, mà hãy làm cái thẩm tình của một con người cho xứng đáng. Có những gì tôi chưa giải quyết được mà bạch thầy, ví dụ như muốn cho cháu đi tu nơi tốt và có ăn học mà con không làm được, thì thầy sẽ giới thiệu cho cô Bửu với cô Quyên, hai người đang ở ngoài Vũng Tàu. Họ đang hướng dẫn một số chúng ni, nhỏ có, lớn có, thì thầy có thể sẽ gửi gắm cho, và cháu sẽ ra đó được.